Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh. Các bạn thân mến, trên đời này kỳ thực có một đạo lý mà người ta phải sợ, đó chính là luật nhân quả. Không có cái giá nào đắt hơn với người đàn bà khi phá nát gia đình của kẻ khác. Nếu là đàn bà và đang có suy nghĩ là kẻ thứ ba hay đã là nhân tình của người đàn ông có vợ, tôi mong bạn đủ tỉnh táo để thử đo lường hậu quả sau này mình phải chịu. Hãy nhớ, không có hạnh phúc nào có thể ươm mầm trên đau khổ của người khác. Cũng không có cái giá nào đắt đỏ hơn với người đàn bà khi phá nát gia đình của kẻ khác. Đó là tội lỗi, mà đã là tội lỗi thì phải trả giá, dù là đắt đỏ thế nào đi chăng nữa. Câu chuyện ngày hôm nay xoay quanh chủ đề kẻ thứ ba. Xin kính mời các bạn đón nghe câu chuyện ngắn ngay sau đây qua giọng đọc của Quỳnh Hương. Ở giữa trung tâm thành phố, có một tòa biệt thự nhỏ màu trắng được bao quanh bởi một vườn hoa đầy lãng mạn, và đó chính là nơi ở của gia đình tôi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Quỳnh Hoa, năm nay tôi 29 tuổi, tôi làm nhân viên văn phòng và tôi đã kết hôn 6 năm trước. Chồng tôi tên là Tuấn Khải, anh 32 tuổi và mới lên chức giám đốc điều hành công ty truyền thông. Vợ chồng tôi đã có một cậu con trai 5 tuổi. Điều kiện hai bên gia đình đều khá giả, nên cuộc sống của hai vợ chồng cực kỳ tốt và thoải mái. Cuộc sống của vợ chồng tôi là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Tuấn Khải là một người chồng tốt và anh rất thương vợ thương con. Với anh, gia đình vợ con luôn được anh đặt lên vị trí hàng đầu. Hết giờ làm việc ở công ty, anh về với vợ con. Bố mẹ chồng tôi thì lại càng tuyệt vời hơn. Ngay từ khi mới cưới, ông bà đã mua cho vợ chồng tôi tòa biệt thự xinh đẹp này để vợ chồng tôi có một cuộc sống riêng tư và thoải mái nhất. Thế nhưng mọi thứ đều tốt đẹp như trong phim vậy. Vậy mà vợ chồng tôi lại có một nỗi buồn canh cánh trong lòng. Đó là con trai Tuấn Phong của tôi, năm nay đã 5 tuổi, nhưng con bị chứng rối loạn dưỡng cơ nên con phải dùng nạng để có thể đi lại. Và việc đi lại của con trai tôi rất khó khăn. Hai vợ chồng tôi lo chạy chữa cho con trai khắp nơi, nhưng bệnh của con trai tôi không thể bình phục hoàn toàn, còn đi lại đỡ hơn lúc trước một chút thôi. Chính vì thương con và lo cho con nên hai vợ chồng tôi thường xuyên mất ăn mất ngủ. Con trai tôi bị bệnh như vậy nên từ bé con tôi có bảo mẫu riêng. Bảo mẫu của con trai tôi vừa chăm sóc vừa là y tá để giúp con tôi tập đi nữa. Cô bảo mẫu của con trai suốt 5 năm liền, nhưng đợt này gia đình cô ấy có việc nên cô ấy xin nghỉ một thời gian. Khi cô bảo mẫu nghỉ, vợ chồng tôi đã tìm một người bảo mẫu mới cho con trai tôi. Với mức lương rất hậu hĩnh, vì vợ chồng tôi có tiền mà, chỉ cần cô bảo mẫu tốt và thương con trai tôi thì bao nhiêu tiền vợ chồng tôi cũng không tiếc. Lần này, vợ chồng tôi được một người bạn của chồng tôi làm ở bệnh viện và giới thiệu cho một cô y tá trẻ để làm bảo mẫu kiêm y tá riêng cho con trai tôi. Sau lần gặp mặt trao đổi công việc với cô ấy thì cô ấy đã nhận lời đồng ý. Tôi thấy cô ấy nhanh nhẹn và có mấy năm kinh nghiệm làm y tá nên tôi đã đồng ý ngay. Chồng tôi có vẻ không hài lòng. Khi chúng tôi về nhà, anh ấy đã nói với tôi rằng cô y tá ấy quá trẻ và ánh mắt không được thật thà. Tôi đã bật cười và hỏi lại chồng tôi, thế nào là ánh mắt không thật thà? Anh không biết trả lời thế nào. Cuối cùng anh vẫn đồng ý với quyết định của tôi và chúng tôi đã nhận cô ấy. Để tôi kể sơ qua về cô y tá kiêm bảo mẫu mới của con trai tôi cho mọi người nghe nhé. Cô ấy tên là Thùy Linh, 25 tuổi, nhà cô ấy ở tỉnh lẻ. Cô ấy có 3 năm làm y tá ở một bệnh viện ở quê cô ấy. Cô ấy mới lên xin việc ở trên thành phố và được giới thiệu tới làm việc cho gia đình tôi. Sở dĩ cô ấy đồng ý tới làm việc cho gia đình tôi vì mức lương vợ chồng tôi trả còn cao gấp đôi với mức lương ở bệnh viện trả cho cô ấy. Ngày hôm sau, Thủy Linh đã tới nhà tôi để thử việc. Cô ấy có một tuần để thử việc. Nếu hết một tuần mà cô ấy cảm thấy không làm được hoặc công việc không phù hợp với cô ấy thì cô ấy có thể nghỉ luôn và chúng tôi vẫn trả đủ một lương tháng cho cô ấy. Một tuần làm việc đầu tiên trôi qua rất êm đềm và suôn sẻ, bởi Thùy Linh là một cô gái đẹp, nhanh nhẹn và nói chuyện rất nhẹ nhàng tình cảm, nên con trai tôi rất quý cô ấy. Thấy cô ấy tình cảm với con trai mình, nên tôi thấy yên tâm, bởi con trai tôi ở bên cô ấy, thằng bé rất vui vẻ, nó đã cười rất nhiều. Ngày trước, Cô bảo mẫu cũ của con trai tôi ở gần nhà tôi, nên sáng cô ấy cứ làm việc tới 9 giờ tối. Khi con trai tôi đi ngủ, cô ấy sẽ trở về nhà. Nhưng Thủy Linh lại là người tỉnh lẻ. Cô ấy thuê trọ ở trên này và cô ấy lại không có xe nên. Cô ấy đi bộ tới nhà tôi. Thấy cô ấy đi bộ sớm tối vất vả, nên tôi bàn với chồng để cô ấy ở lại nhà tôi cho tiện, vì nhà tôi có thừa nhiều phòng trống mà. Sau một tuần thử việc, tôi nói chuyện với chồng. Anh à, em tính để Thùy Linh ở lại nhà mình để chăm sóc cô Phong cho tiện anh ạ. Với lại, cô ấy là người tỉnh lẻ, nên đây thuê trọ, cô ấy lại không có xe nữa. Ý anh thế nào à? Anh thì sao cũng được thôi. Anh thì bận công việc, nên việc nhà việc chăm con, em cứ quyết định đi, không cần phải hỏi anh đâu. Em biết là thế, nhưng em muốn trước khi làm việc gì, em sẽ phải hỏi ý kiến của anh trước đã. Ừ, thế em tìm hiểu rõ về Thùy Linh chưa? Dạ rồi anh ạ. Thế con trai mình có quý cô ấy chứ? Dạ thằng bé quý cô ấy lắm. Thùy Linh lại khéo dỗ dành, nên thằng bé vui hẳn anh ạ. Ừ, vậy thì tốt. Em thấy hợp lý và tốt cho con trai mình thì em cứ làm thôi. Anh luôn ủng hộ em mà. Dạ vâng ạ. Hết một tuần làm việc, tôi và Thùy Linh ngồi nói chuyện với nhau. Linh à, em ở trọ có gần đây không? Dạ em ở cách đây hơn 2 cây ạ. Hơn 2 cây cũng không phải là xa, nhưng em đi bộ thì vất vả đấy. Dạ cũng hơi ngại chị ạ. Thế em có muốn ở đây với gia đình chị không? Thủy Linh ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi. Chị đồng ý để em ở đây á chị? Ừ. Vậy thì tốt quá chị ạ. Tại em ở một mình cũng sợ. Nếu được ở luôn đây thì tốt cho em quá chị ạ. Ngày sau đó, tôi đã lái xe chở Thủy Linh về nhà trọ để Thủy Linh thu dọn quần áo và đưa cô ấy về nhà tôi ở. Nhà chị còn nhiều phòng lắm. Em muốn ở phòng nào thì ở nhá. Dạ em cảm ơn chị ạ. Không có gì đâu. Chỉ cần em tốt với gia đình chị thì chị sẽ không bao giờ để em thiệt thòi. Dạ em thương cô Phong như cháu ruột của mình vậy. Thằng bé ngoan và hiểu chuyện quá chị ạ. Nhất định rồi cô Phong sẽ khỏi bệnh thôi chị. Vậy nên anh chị cứ vui vẻ lạc quan lên nhá. Ừ, anh chị vẫn luôn vui vẻ lạc quan mà. Cảm ơn em nhiều nhá. Những lời động viên quan tâm của Thủy Linh khiến tôi thật sự động lòng. Tôi đã nghĩ tìm đâu ra một cô gái tốt và hiểu chuyện như Thủy Linh chứ. Thủy Linh dọn căn phòng ở gần phòng cô Phong để ở và tiện chăm sóc cô Phong luôn. Khi đã quen với cuộc sống ở đây và lấy được lòng tin của cô Phong rồi, Thủy Linh bắt đầu tìm hiểu về chủ nhà của mình. Nhìn tòa biệt thự xinh đẹp này, Thủy Linh tấm tắc khen. Biệt thự đẹp quá, có vườn hoa, có bể bơi và có cả vườn rau sạch nữa. Anh chị ấy giàu thật đấy. Ước gì sau này mình lấy chồng mình cũng có một cuộc sống sung túc thoải mái thế này nhỉ. Nhưng có người đàn ông giàu có nào mà lại chịu lấy một đứa nghèo khó như mình chứ. Rồi cái quá khứ không hay ho của mình trước kia nữa. Mẹ kiếp, ức thật đấy. Nhất định mình phải giàu để trả thù thằng chó ấy mới được. Thủy Linh ấm ức nghĩ lại một năm trước. Lúc đó cô còn làm y tá ở bệnh viện quê nhà. Sau đó cô và anh trưởng khoa ở đó phải lòng nhau. Anh trưởng khoa đã có vợ và có con đàng hoàng, nhưng anh ta vẫn lừa dối Thủy Linh. Anh ta nói anh ta và vợ đang ly thân. Anh nói sẽ ly hôn để cưới cô. Vì cô tin anh ấy, lại thấy anh giàu có, nên cô muốn lấy anh để đổi đời. Cô chấp nhận qua lại với anh ta. Nhưng sau khi cô đi nhà nghỉ chán chê với anh ta, rồi chị vợ anh ta phát hiện, tới bệnh viện đánh ghen. Lúc đó anh ta lộ rõ bản chất sở khanh. Anh ta một mực bảo vệ vợ anh ta. Và anh ta nói với vợ anh ta rằng chính Thủy Linh đã mồi chài dụ dỗ anh. Anh ta đổ hết lỗi lên đầu Thủy Linh và ép cô phải nghỉ việc ở bệnh viện. Lúc đó Thủy Linh đã mang thai được 2 tháng. Cô uất hận lắm. Nhưng nhà anh ta giàu có, lại có địa vị, nên cô không thể làm gì anh ta được. Để làm lại cuộc đời, Thủy Linh đã đi phá thai. Sau một thời gian ở ẩn, cô quyết định lên thành phố xin việc, vì ở quê cô mang nhiều tai tiếng quá. Từ đó, tính cách Thủy Linh bắt đầu thay đổi. Cô lạnh lùng và sống có phần nhẫn tâm hơn. đó là một bài học xương máu dành cho Thủy Linh. Đáng lẽ ra cô phải rút kinh nghiệm cho bản thân mình, nhưng cô lại vẫn như vậy. Cô vẫn tham tiền như xưa và cách sống còn khốn nạn hơn trước gấp trăm nghìn lần. Buổi tối, khi con trai tôi uống thuốc và đi ngủ, tôi và Thủy Linh rảnh rỗi nên chúng tôi thường xuyên ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau trong lúc chờ chồng tôi đi làm về. Thủy Linh tới nhà tôi cũng được một tháng rồi. Tôi coi Linh như chị em gái, nên có chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự cùng nhau. Thủy Linh rất khéo léo, mỗi tối em ấy lại pha cho tôi một cốc trà thảo dược để tôi uống cho dễ ngủ, vì dạo này tôi thường xuyên bị mất ngủ. Chị uống trà đi ạ. Cảm ơn em nhé. Không có gì ạ. Chăm sóc chị và cô Phong là trách nhiệm của em mà. Em tốt với chị quá. Thế em ở đây cũng được một tháng rồi nhỉ? Em có thắc mắc hay cần chị giúp gì không? Dạ không chị ơi. Ở đây quá tốt, quá thoải mái. Chị lại tốt với em như vậy thì em có gì để thắc mắc đâu ạ. Chị coi em như em gái của chị, nên nếu có vấn đề gì em cứ nói thẳng với chị nhé. Em đừng ngại gì. Dạ vâng ạ. Em ngưỡng mộ chị thật đấy. Chị có gì đâu mà em ngưỡng mộ. Chị giỏi quá chị ơi. Chị còn trẻ tuổi mà đã có cơ ngơi như thế này rồi. Em ngưỡng mộ chị lắm luôn ấy. Tôi cười rồi trả lời Linh. Tất cả cơ ngơi, xe ô tô và mọi thứ của chị là do chồng chị và bố mẹ chồng chị cho chị đây em ạ. Trừ chị làm nhân viên văn phòng, lương có hơn 10 triệu một tháng. Chị đủ tiền mua hoa quả cho cô Phong ăn thôi em ạ. Ôi, chị lại trêu em rồi. Chị nói thật mà, nhà chị cũng bình thường, đủ sống thôi. Chị đi lấy chồng là nhờ nhà chồng đó em. Người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng là vậy đấy. Thật vậy à chị? Ừ, nhà chồng chị rất giàu mà ông bà sống tình cảm lắm em ạ. Chị thấy mình may mắn khi lấy được một người chồng tốt như Tuấn Khải, và may mắn khi được làm con dâu của bố mẹ chồng chị. Gia đình chồng chị còn tuyệt vời hơn cả tuyệt vời ý. Ôi thích thế, em chúc mừng chị nhá. Ước gì sau này em cũng được may mắn như chị. Em là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng, chắc chắn sau này em sẽ rất hạnh phúc. Tin chị đi. Dạ em cảm ơn chị ạ. Tôi và Thủy Linh đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì chồng tôi đi làm về. Anh yêu về rồi đấy à? Hai chị em chưa ngủ sao? Dạ em đợi anh mà. Theo thói quen hàng ngày, Tuấn Khải vào nhà, anh ôm tôi và hôn tôi một cái rồi mới lên phòng đi tắm. Chính sự quan tâm của Tuấn Khải dành cho tôi khiến Thủy Linh càng thêm ngưỡng mộ. Khi Tuấn Khải lên phòng, Thủy Linh suýt xoa. Anh chị ấy tình cảm thật đấy. Em ngưỡng mộ anh chị lắm luôn ấy. Tôi còn tự hào khoe với Thủy Linh rằng anh chị lấy nhau 6 năm có lẽ rồi, nhưng lúc nào anh chị cũng tình cảm như lúc mới yêu vậy đó em ơi. Ôi trời ơi, ngưỡng mộ quá đi. Ước gì em được một nửa của chị thôi, em đã mãn nguyện rồi chị ạ. À. Rồi sau này em sẽ được hạnh phúc giống chị thôi mà, tự tin lên nhá. Dạ em mong là vậy ạ. À. Ừ, thôi em đi ngủ đi, chị lên phòng đây. Dạ em chúc chị ngủ ngon. Cảm ơn em nhé, ngủ ngon. Thủy Linh trở về phòng, cô nằm trằn trọc không ngủ được. Lại đang khát nước, nên cô ra ngoài mở tủ lạnh lấy nước lạnh uống. Đi qua cầu thang, cô nghe tiếng cười rúc rích ở phòng vợ chồng chị chủ. Anh lại kỳ thế. Sao thế vợ? Kêu đau lưng, anh đấm lưng cho vợ mà. Ôi nhột em quá. Thế hôm nay vợ uống sữa chua? Vợ uống rồi. Vợ chịu khó ăn uống vào nhá. Dạo này anh thấy vợ hơi gầy rồi đấy. Mai chồng mua tum hùm cho vợ nhá. Dạ. Thủy Linh ở ngoài nghe giọng anh chủ vang lên trầm ấm, khiến cô lắng tai nghe một hồi lâu. Sau đó cô mới về phòng và thầm nghĩ. Tuấn Khải vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại hết mực yêu chiều vợ con. Đàn ông tuyệt vời như anh ấy, trên thế gian này còn được mấy người chứ? Tại sao anh ấy không là chồng của mình nhỉ? Thủy Linh lên giường nằm, cô chùm chăn kín đầu. Cô nhắm mắt ngủ nhưng vẫn không thể ngủ được. Sáng ngày hôm sau, Thủy Linh dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Bình thường việc đó cô không phải làm, cô chỉ cần lo cho cậu ấm Tuấn Phong thôi. Nhưng vì khó ngủ nên cô tỉnh rất sớm. Trong đầu cô lại bắt đầu có những tham vọng khác, nên cô đã chủ động nấu ăn sáng cho cả nhà. Khi tôi dậy thì đồ ăn sáng đã được Thủy Linh bày sẵn trên bàn, cùng giọng nói ngọt ngào của cô ấy. Chúc anh chị ngày mới tốt lành ạ. Tôi bất ngờ trước độ ngoan ngoãn và lễ phép của Thủy Linh. Sao em dậy sớm vậy? Em đã làm những thứ này sao? Vâng ạ, mời anh chị ăn sáng ạ. Lần sau em không phải dậy sớm như vậy đâu. Em cứ ngủ thêm đi, đồ ăn sáng đã có người mang tới cho chúng ta mà. Dạ em rảnh mà chị, chị cứ để em làm đồ ăn sáng đi. Nói thật em cũng không tin tưởng vào đồ ăn sẵn đâu ạ. Em tự tay làm thì mới yên tâm. Nhưng mà như thế này em sẽ vất vả đấy. Em không thấy vất vả đâu ạ. Anh chị đã cho em ở lại đây rồi mà. Em nấu chút đồ ăn sáng có đáng gì đâu. Với lại ở quê em dậy sớm cũng quen. Giờ lên đây em vẫn vậy, không ngủ thêm được ý. Trời ơi, sao em ngoan thế. Vậy chị sẽ tăng lương thêm cho em nhé. Dạ em cảm ơn chị ạ. Thủy Linh luôn một dạ hai vâng, như một cô em gái ngoan vậy. Mới tiếp xúc hơn một tháng nay, nhưng tôi thật sự rất quý em ấy. Lúc ngồi ăn sáng, tôi còn tính kiếm bạn trai cho em ấy nữa. Linh à, em có bạn trai chưa? Dạ em chưa chị ạ. Thế em có lấy chồng ở đây không? Để chị làm mối cho này. Dạ có ạ. Anh chị xem có bạn bè còn độc thân thì giới thiệu cho em với ạ. Tôi liền hỏi chồng. Anh này, ở công ty anh có bạn nào chưa có bạn gái không anh? Có nhiều là đằng khác. Em nhớ thằng Hải, thằng Nam không? Hai thằng đấy vừa ngoan, lại con nhà tử tế. Anh nghĩ mai mối cho em Linh là hợp lý đấy. Đúng rồi, anh nói em mới nhớ. Hai cậu ấy đẹp trai, lại con nhà tử tế anh nhỉ. Vậy em lại phải tới công ty anh rồi. Thủy Linh ngoài mặt thì tỏ ra biết ơn anh chị chủ lắm, nhưng trong đầu cô nghĩ. Đẹp trai, nhưng có giàu và yêu chiều vợ như anh Tuấn Khải không? Nếu không bằng anh Tuấn Khải, thì chị giới thiệu làm gì cho mất công ra? Một tuần sau, tôi được nghỉ phép. Tôi ở nhà cùng Thủy Linh chăm sóc con trai nhỏ. Rảnh rỗi nên tôi lái xe chở cô Phong và Thủy Linh tới nhà bố mẹ chồng tôi, tiện giới thiệu cho bố mẹ chồng tôi biết cô bảo mẫu mới của cô Phong luôn. Vừa nhìn thấy Thủy Linh, mẹ chồng tôi đã có chút lăn tăn. Nhưng bà không nói ra, bà vui vẻ chào đón chúng tôi. Vừa tới nhà bố mẹ chồng, Thủy Linh mắt đã tròn xoe lên. Ôi, nhà bố mẹ chồng chị giàu thật đấy. Biệt thự rát vàng luôn này. Trời ơi là trời, sao nhà chồng chị giàu quá vậy chị ơi? Ừ, bố chồng chị là tỷ phú mà em. Ôi giàu quá luôn, thích quá chị ạ. Ngồi nói chuyện với mẹ chồng tôi, Thủy Linh cứ khen hết lời. Dạ bác đẹp quá bác ạ. Bác già rồi mà cháu. Bác bằng tuổi mẹ cháu mà nhìn bác trẻ lắm luôn ấy. Đây, cháu cho bác nhìn ảnh mẹ cháu đây này. Mẹ vừa đen vừa quê mùa, đâu có được đẹp như bác đâu ạ. Thì mẹ cháu ở quê làm vất vả hơn bác mà. Bác chỉ ở nhà chơi không, có làm gì đâu. Với lại, lần sau cháu đừng chê mẹ cháu như vậy nhá. Mẹ cháu nghe được, bà ấy sẽ buồn đấy. Dạ vâng ạ, tại cháu thấy bác đẹp quá nên cháu... Thôi, hai đứa ăn hoa quả đi, để mẹ ra chơi với cô Phong một lát. Dạ vâng ạ. Mẹ chồng tôi đi rồi, nhưng Thủy Linh vẫn luôn khen mẹ chồng tôi hết lời. Mẹ chồng chị đẹp thật đấy, mà cả nhà chị, ai cũng đẹp chị ạ. Đẹp thật không em? Thủy Linh chỉ vào tấm ảnh to, chụp cả gia đình tôi ở trên tường, gật gù nói. Ai cũng đẹp chị ạ, gia đình chị chắc chắn rất hạnh phúc. Đúng vậy, gia đình chị rất hạnh phúc em ạ, và chị luôn tự hào về gia đình chị. Tất cả mọi thứ đều viên mãn, giờ chỉ cần con trai chị khỏi bệnh nữa thôi. Thủy Linh nắm tay tôi và nói. Nhất định cô Phong sẽ khỏi bệnh chị ạ. Mấy hôm nay em thấy cô Phong đi lại đã nhẹ nhàng hơn trước rồi đấy chị. Ừ, chị cũng thấy vậy, và tất cả là nhờ vào em đấy. Chị cảm ơn em đã tận tình giúp gia đình chị nhé. Nếu cô Phong khỏi bệnh, chị hứa sẽ trả công cho em thật xứng đáng. Trời ơi, chị cẩn thận quá rồi ạ. Em sẽ giúp anh chị bằng tất cả những gì em có. Và em cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc được anh chị trả ơn. Em làm việc theo lương tâm của mình thôi chị ạ. Một lần nữa, Thủy Linh lại khiến tôi động lòng. Và càng ngày tôi càng thêm tin tưởng cô ấy. Tôi còn từng ước rằng giá tôi có một cô em gái ngoan hiền và hiểu chuyện như cô ấy. Nhưng tiếc là tôi không có em gái. Tôi chỉ có một người anh trai. Nhưng anh ấy đang sống và làm việc bên nước ngoài rồi. Ăn trưa xong, Thủy Linh và cô Phong ra ngoài vườn chơi. Tôi và mẹ chồng ngồi uống trà và nói chuyện với nhau. Mẹ chồng tôi vừa uống trà vừa liếc mắt nhìn ra phía Thủy Linh. Bảo mẫu mới của cô Phong là người ở đâu vậy con? Dạ em ý ở Hòa Bình mẹ ạ. Con bé trẻ quá con ạ. Em ý 25 tuổi, có 3 năm kinh nghiệm làm y tá đấy mẹ. Không những thế, em ý rất khéo léo nên cô Phong quý em ý lắm. Mẹ nghĩ là con không nên thuê gái trẻ như vậy đâu. Tầm 40 tuổi thì hợp lý hơn con ạ. Tại sao vậy mẹ? Con tưởng nên thuê người trẻ thì người ta mới nhanh nhẹn và làm việc được chứ ạ. Con lên mạng mà xem, có bao nhiêu vụ người giúp việc đong đưa rồi ngủ luôn với ông chủ của mình đấy. Mẹ sợ con bé làm ảnh hưởng tới vợ chồng con thôi. Mẹ cứ yên tâm, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu ạ. Thủy Linh là một cô gái tốt và hiểu chuyện lắm. Mẹ nghĩ là con nên để ý và thận trọng hơn. Bởi từ khi nhìn thấy con bé, mẹ luôn có linh cảm là sắp có chuyện gì đó xảy ra với gia đình mình con ạ. Dạ, con biết rồi ạ. Con sẽ để ý hơn. Khi chúng tôi ra về, mẹ chồng tôi còn cho mẹ con tôi rất nhiều đồ mang về nữa. Tình cảm của bà ấy dành cho tôi khiến Thủy Linh phải ghen tị. Cô ấy liên tục nói ngưỡng mộ gia đình chúng tôi. Từ hôm đó trở về, Thủy Linh lại càng khao khát có được một cuộc sống sung túc và viên mãn như anh chị chủ của mình. Cô bắt đầu suy nghĩ làm sao để có được hạnh phúc đấy. Buổi tối, cả nhà chúng tôi cùng ăn cơm, thì cái nạng của con tôi bị đổ xuống sàn nhà. Khi tôi định lẻ lại dựng cái nạng lên, thì Thủy Linh đã nhanh nhẹn nói. Chị cứ để em ạ. Nhưng khi cúi xuống để dựng cái nạng lên, thì Thủy Linh đã nhanh tay xoay cái ốc lỏng ra để hại cô Phong. Hại người, nhưng ánh mắt của Thủy Linh lại thản nhiên như không có chuyện gì. Và một lúc sau, cô Phong đã bị ngã nhào ở gần bậc cầu thang. Lúc đó Thủy Linh ở gần vì quá xót con bị ngã đau, nên tôi đã lớn tiếng mắng Thủy Linh. Em để ý cháu thế nào mà để cháu ngã chảy tay chảy máu thế này hả? Thủy Linh im lặng không nói gì, tôi lại càng bực hơn. Chị đã trả lương xứng đáng cho em, thì em phải để ý con chị mọi lúc mọi nơi chứ. Em nhìn đi, tay thằng bé chảy máu rồi đây này. Lúc đó con trai tôi đã nói đỡ cho Thủy Linh. Mẹ ơi, mẹ đừng mắng cô Linh nữa ạ. Là do cái nạng của con bị hỏng nên con mới bị ngã đó mẹ. Sau đó tôi đã bình tĩnh trở lại. Tôi đưa con trai về phòng, rồi tôi gọi điện đặt một cái nạng mới. Thủy Linh đứng rửa bát mà lòng hậm hực. Chị ta cậy chị ta có nhiều tiền nên chị ta coi thường người khác sao? Cứ chờ đi rồi biết. Tôi sẽ từ từ lấy hết mọi thứ của chị. Ngày hôm sau, tôi đã xin lỗi Quỳnh Hoa vì tôi thấy mình có hơi nóng tính và mắng Thủy Linh, nên tôi dậy sớm và cùng nấu đồ ăn sáng với Thủy Linh. Linh à, chị xin lỗi em chuyện tối qua nhá. Lúc đó thấy cô Phong bị ngã chảy máu, nên chị xót ruột quá và đã nặng lời với em. Có gì em bỏ qua cho chị nhá. Thủy Linh không giận mà cô ấy còn đồng tình với tôi. Cô ấy nói rằng, dạ không sao chị ạ. Nói thật, nếu là em thì em cũng không thể bình tĩnh được chị ạ. Cũng là phụ nữ, em hiểu suy nghĩ của chị mà. Sau đó, tôi và Thủy Linh đã nắm tay giảng hòa và cho qua hết tất cả. Chúng tôi lại vui vẻ cười nói với nhau. Thủy Linh đưa cho tôi cốc trà thảo mộc và nói, chị uống trà đi chị, em mới pha vẫn còn ấm đấy ạ. Chị tưởng chị uống buổi tối cho dễ ngủ thôi. Sao giờ lại uống cả buổi sáng nữa vậy? Dạ, uống buổi tối là để dễ ngủ, còn uống buổi sáng là để thanh lọc cơ thể chị ạ. Chị uống đi chị. Ừ, cảm ơn em nhé. Tôi cầm cốc trà uống hết một hơi luôn. Vừa lúc đó, đứa bạn thân của tôi mang đồ tới nhà cho tôi. Trang đấy à? Ừ, tớ mang đồ cho cậu đây này. Cảm ơn cậu. Thế cậu ăn sáng chưa? Vào đây ăn sáng cùng gia đình tớ nhé. Cũng hay đấy, tớ đang đói đây này. Vừa nhìn thấy Thủy Linh, Trang đã ngạc nhiên hỏi tôi. Cô gái đó là bảo mẫu mới của cô phòng à cậu? Ừ, để tớ giới thiệu nha. Đây là Thủy Linh, bảo mẫu mới của cô phong nhà tớ đấy. Chào Linh nhá. Còn đây là Trang, bạn thân của chị. Hai người ngồi nói chuyện đi nha. Để tớ lên lầu gọi chồng tớ xuống, rồi chúng ta cùng ăn sáng nha. Ừ, cậu đi đi. Quỳnh Hoa vừa đi lên lầu, Trang và Thủy Linh đã liếc mắt nhìn nhau. Trang thấy Linh còn trẻ, lại ăn mặc có phần phản cảm. Đi làm bảo mẫu mà lại mặc cái quần sóc ngắn như thế, là Trang đã thấy không vừa mắt. Thủy Linh cũng không vừa, cô nở một nụ cười đầy tự tin. Sao chị nhìn em như thế à? Mặt em dính cái gì à? À không, chị chỉ thấy em mặc cái quần hơi ngắn đấy. Nhà có đàn ông, em nên ăn mặc lịch sự một chút. Thủy Linh cười khẩy. Chị đang sợ em cướp chồng của bạn chị đấy à? Đấy là chính miệng em nói thế, chứ chị không có nói nhá. Người đàn ông mà không cho phép thì người thứ ba làm gì có cơ hội đó đâu chị. Em nói vậy là có ý gì? Em không có ý gì cả. Mà sao chị nhạy cảm thế ạ? À? Suy nghĩ đơn giản lên đi chị. Tôi và Tuấn Khải đi xuống, khiến cuộc nói chuyện của Trang và Thủy Linh bị gián đoạn. Nào, chúng ta ăn sáng thôi nào. Chúng tôi ngồi ăn sáng cùng nhau. Thế nhưng Trang và Thủy Linh lại liếc mắt nhìn nhau liên tục. Tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng không thể diễn tả nó như thế nào được. Thủy Linh vẫn nhẹ nhàng quan tâm cô Phong. Phong, con uống thêm chút sữa đi, không lát đi tới trường là đói bụng đấy. Dạ cô. Cô Phong chạm tay vào cốc sữa, khiến cốc sữa tràn ra bàn và ướt tay áo của Tuấn Khải. Ôi bố ơi, con xin lỗi. Không sao đâu, bố thay cái khác là được mà. Sau đó Tuấn Khải nhanh chóng cởi áo ra. Vừa nhìn thấy Tuấn Khải cởi trần, Thủy Linh đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp nam tính cùng body 6 múi chuẩn đẹp của Tuấn Khải. Cô đứng hình mất vài giây trước khi cô mang áo của Tuấn Khải ra máy giặt. Tuấn Khải lên lầu lấy áo khác, còn Quỳnh Hoa đứng dậy để đi lấy khăn. Nhưng cô bị hoa mắt và loạng choạng ngồi xuống. Trang liền nói. Cậu mệt à? Cậu cứ ngồi đó đi, để tớ đi lấy khăn lau bàn cho. Ừ, cậu lấy giúp tớ nhá. Tự dưng tớ thấy chóng mặt quá. Được được, cậu ngồi yên đó đi. Trang đi qua chỗ máy giặt. Bỗng cô hoang mang khi nhìn thấy Thủy Linh, cô bảo mẫu của cô Phong, đang cầm cái áo của Tuấn Khải và ngửi. Thủy Linh ngửi mùi hương trên áo của Tuấn Khải với ánh mắt rất mãn nguyện. Trang sững sờ, những linh cảm trong đầu cô đang đúng với những gì mà cô nhìn thấy. Chuyện quái gì đây? Thủy Linh ngửi áo của Tuấn Khải ư? Không lẽ cô ta thích Tuấn Khải thật sao? Trang thấy lo lắng bất an thay bạn mình. Lúc ra về, cô cố ý bảo Quỳnh Hoa tiễn cô ra tận cổng. Quỳnh Hoa này, tớ nghĩ cậu nên đổi bảo mẫu khác cho cô Phong đi. Tớ thấy Thủy Linh không ổn đâu. Tại sao vậy cậu? Tớ thấy Thủy Linh rất ổn mà. Với lại cô Phong rất quý Thủy Linh. Thằng bé đã rất vui vẻ khi ở bên Thủy Linh mà cậu. Nhưng mà tớ vừa nhìn thấy... Tiếng cô Phong gọi cắt ngang lời nói của Trang. Mẹ ơi! Ơi mẹ đây con! Mẹ chở con và cô Linh tới trường bây giờ được không ạ? Hôm nay lớp con có trận đá bóng, con muốn tới sớm để cổ vũ cho các bạn ấy. Được, để mẹ lấy xe chở con và cô Linh đi luôn nhé. Sau đó tôi quay lại bảo Trang. Cậu về cẩn thận nhé, giờ tớ bận rồi, tớ đi có việc đây. À ừ, tớ về đây. Trên đường về, Trang luôn nghĩ tới những lời nói đầy khiêu khích và hành động ngửi áo của Thủy Linh. Cô thấy lo lắng cho Quỳnh Hoa. Thủy Linh không phải là người đơn giản đâu. Chắc chắn cô ta đang có âm mưu gì đấy. Mình không biết phải nói với Quỳnh Hoa như thế nào để cậu ấy hiểu nữa. Dạo này tôi có đăng ký tham gia vào một lớp trải nghiệm trong lớp của chúng tôi. Có 10 người. Chúng tôi là những con người mắc bệnh rối loạn dưỡng cơ. Chúng tôi họp lớp và cùng thầy giáo thảo luận và cùng nhau trao đổi về cách khắc phục căn bệnh cho con một cách hiệu quả nhất. Tham gia lớp trải nghiệm, tôi đã rút ra nhiều bài học có ích để cùng con trai điều trị bệnh một cách hiệu quả hơn. Con trai tôi cũng sống tích cực và lạc quan hơn. Từ khi tham gia lớp trải nghiệm, có một người có nick Facebook là Mạnh Hùng đã nhắn tin cho tôi. Chào em, dạo này con trai em có ổn không? Ai đấy ạ? Anh là Mạnh Hùng, có tham gia lớp trải nghiệm cùng em đấy. À vâng ạ, con em cũng đỡ rồi, thế con gái anh đã đỡ chưa ạ? Con gái anh đỡ rồi em ạ, cũng nhờ có y tá riêng chăm sóc chu đáo nữa đấy. Anh thuê y tá riêng cho con gái ạ, con em cũng vậy đấy. Tôi và Mạnh Hùng nói chuyện với nhau về căn bệnh của con và Mạnh Hùng luôn nhấn mạnh về việc thuê y tá riêng về chăm sóc con là đúng đắn, nên tôi lại càng thêm tin tưởng về quyết định thuê y tá của mình. Tôi lại càng tin tưởng và hy vọng về Thủy Linh. Tôi tin một ngày, con trai tôi sẽ khỏi bệnh, thằng bé sẽ đi lại được mà không cần phải dùng nạng nữa. Và tôi luôn nghĩ Thủy Linh là một y tá nữ tốt bụng. Buổi tối tôi đang ngồi chờ chồng ở phòng khách, thì Thủy Linh bê hai cốc trà xuống. Chị yêu, uống trà đi cho dễ ngủ ạ. Tôi nhìn cốc trà ngao ngán. Lại trà à? Em có thể đổ cho chị loại khác nước uống được không? Chị chán trà quá rồi em ạ. Thủy Linh uống hết cốc trà vui vẻ nói. Em biết uống trà nhiều sẽ ngán, nhưng nếu chị kiên trì uống thì chị sẽ ngủ được và da dẻ chị sẽ sáng đẹp một cách căng mọng giống như em đây này. Em uống trà được gần một năm rồi đấy. Tôi nhìn Thủy Linh, đúng là da dẻ của em ý căng mọng thật, thân hình đẫy đà gợi cảm nữa. Còn bản thân tôi thì tôi thấy mình hơi gầy thật. Thủy Linh nhìn tôi nhẹ nhàng nói. Chị yêu uống đi ạ, à, cố gắng lên để được đẹp giống em. Câu nói để khích lệ của Thủy Linh khiến tôi có động lực uống hết cốc trà. Uống xong một lúc, mặt tôi đã díp vào. Tôi cố ngồi cho tỉnh táo để chờ chồng về. Thủy Linh mang cốc đi rửa. Tôi ngồi mắt nhắm mắt mở. Sao dạo này tôi lại ngủ nhiều thế? Từ khi uống trà thảo mộc Thủy Linh pha, tôi cảm thấy mình ngủ hơi nhiều. Tôi đã lên mạng tìm hiểu và được biết trà thảo mộc đó hoàn toàn vô hại và tốt cho sức khỏe, như ăn được, ngủ được, da dẻ hồng hào, tốt cho sức khỏe. Mà tại sao tôi lại thấy mệt mỏi và ngủ nhiều quá vậy? Có ai mới 7 giờ tối mà tôi cứ ngồi ngủ gật, mắt thật dính chặt vào nhau như tôi không? Trong khi tôi ngồi ngủ gật thì có tin nhắn tới của Mạnh Hùng. Em và con đang làm gì thế? Em đã ăn tối chưa? Tôi mở điện thoại ra xem, nhưng vì buồn ngủ quá nên tôi ngủ luôn. Thủy Linh đi ra thấy Quỳnh Hoa ngủ gật, tay vẫn cầm điện thoại, cô nhếch mép cười. Sắp có kịch hay để xem rồi đây. 15 phút sau, Tuấn Khải đã đi làm về. Thủy Linh vội cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài ra. Cô mặc áo 2 giây, cố ý để hở ngực bộ ngực lấp ló để dụ dỗ Tuấn Khải. Cô ra mở cửa và liếc mắt nhìn Tuấn Khải tỉnh tứ. Anh đi làm về rồi đấy ạ? Ừ, vợ anh đâu rồi? Dạ, chị ấy đang nhắn tin với một người đàn ông trong phòng khách ạ. Nhắn tin với ai vậy? Chị ấy kể người đàn ông đó ở trong lớp trải nghiệm của chị ấy. Chị ấy kể là anh ấy rất tốt và tâm lý. Vợ anh ấy thì mất lâu rồi. Và con anh ấy cũng bị giống cô Phong nhà mình đấy. Nên anh chị nói chuyện rất hợp. Nói chuyện với anh ấy chị ấy cười suốt ấy. Vậy sao? Dạ anh. Nhưng anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Bởi cái gì của mình sẽ là của mình thôi. Còn không là của mình thì sớm hay muộn cũng rời bỏ mình thôi anh ạ. Câu nói đầy ám chỉ của Thủy Linh, nhưng Tuấn Khải vẫn rất bình thường. Anh chỉ gật đầu. Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em. Anh làm có mệt không? Em biết massage thư giãn đấy, để em giúp anh nhá. Chị Hòa đang ngủ ấy, chị ấy không biết đâu ạ. Tuấn Khải không nói gì và đi thẳng vào phòng khách. Thấy vợ nằm ngủ ở ghế sofa, anh liền nhẹ nhàng bế vợ lên và đi lên phòng. Thủy Linh vội chạy theo. Để em giúp anh nhá. Tuấn Khải cau mày nói. Em nhỏ mồm thôi, em không thấy vợ anh đang ngủ à? À vâng, em xin lỗi. Tuấn Khải không nói gì, anh bế Quỳnh Hoa đi thẳng lên phòng. Thủy Linh đứng ở dưới hậm hực nhìn theo. Mẹ kiếp, Sao anh ấy lại yêu chiều vợ con hết mực như vậy chứ? Mình ngon mơn mởn thế này mà anh ta còn không thèm nhìn lấy một lần. Cứ chờ đấy, rồi anh sẽ thuộc về em thôi Tuấn Khải ạ. Kể từ lúc này, tôi công khai cướp chồng của chị. Chị Quỳnh Hoa ạ, chị hạnh phúc thế là đủ rồi. Giờ đến lượt tôi hạnh phúc. Thủy Linh trở về phòng chốt cửa lại, cô nghiến răng. Mình phải nhanh chóng đẩy chị ta vào bệnh viện tâm thần thôi. Chứ cứ thế này, mình phát điên mất. Thủy Linh kéo cái hộp thuốc trong gầm giường ra. Trong cái hộp đựng rất nhiều lọ thuốc bột màu trắng. Những loại thuốc đó bị cấm bán trên thị trường. Thủy Linh lại bắt đầu ngồi pha trộn thuốc lại với nhau. Ánh mắt cô hiện rõ sự độc ác và tàn nhẫn cực độ. Tuấn Khải tắm xong, anh đi ra nhìn thấy vợ đang ngủ ngon. Anh lại gần hôn vào trán vợ một cái rồi mỉm cười. Vợ yêu ngủ ngon. Sau đó, nhìn thấy điện thoại của Quỳnh Hoa, Tuấn Khải nhớ lại những câu nói của Thủy Linh. Anh liền cầm lấy điện thoại của vợ và mở tin nhắn ra xem. Đúng là vợ anh có nhắn tin với một người đàn ông tên Mạnh Hùng thật. Trong lòng anh bỗng dưng bực dọc. Anh ghen với người đàn ông đó, nên anh cầm máy của vợ mình và nhắn tin cho người đàn ông tên Mạnh Hùng kia. Nếu không có việc gì quan trọng, thì anh đừng nhắn tin cho vợ tôi nữa nhé. Tôi là Tuấn Khải, chồng của cô ấy đây. Thực chất, cái nick Mạnh Hùng ấy chính là Thủy Linh giả mạo. Bởi tình cờ, cô nhặt được điện thoại của người đàn ông tên Mạnh Hùng đấy. Cô ấy vào và vô tình biết anh ta có tham gia lớp trải nghiệm cùng với Quỳnh Hoa. Nên Thủy Linh đã nảy ra ý định giả mạo người đàn ông đó để nhắn tin cho Quỳnh Hoa nhằm mục đích chia rẽ tình cảm của Quỳnh Hoa và Tuấn Khải. Bởi nếu vợ chồng Hoa Khải xích mích, thì người hưởng lợi nhất chính là cô. Thủy Linh đang ngồi pha trộn thuốc thì có tin nhắn tới, cô đọc rồi mỉm cười. Mình tưởng anh ấy không bận tâm những câu nói của mình cơ. Hóa ra anh ta đang ghen rồi. Nhân cơ hội này, mình phải phá thêm mới được. Sau đó Thủy Linh nhắn trả lời với danh nghĩa Mạnh Hùng. Anh là chồng cô ấy sao? Cô ấy bảo với tôi là cô ấy sắp ly hôn rồi mà. Hai người đang ly thân thì anh đừng tham gia vào chuyện của tôi và cô ấy. Tuấn Khải đọc tin nhắn đến, anh vô cùng ngạc nhiên. Cái gì đây? Quỳnh Hoa nói với anh ta là cô ấy sắp ly hôn sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao cô ấy có thể nói như vậy được chứ? Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ? Thế nhưng Tuấn Khải đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh trả lời. Không có chuyện chúng tôi sắp ly hôn đâu. Anh đừng làm phiền vợ tôi nữa. Nếu không anh sẽ phải hối hận đấy. Gửi xong tin nhắn, Tuấn Khải xóa luôn. Rồi anh lên giường nằm ngủ ôm vợ. Bởi anh tin vợ anh. Vợ anh sẽ không bao giờ lừa dối anh đâu. Và tình yêu của anh dành cho vợ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Anh quen và yêu vợ anh 2 năm rồi cưới. Đến giờ cũng đã 6 năm rồi. Nhưng tình yêu của anh vẫn dành cho vợ như những ngày mới yêu. Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra. Tôi thấy mình đang nằm trong vòng tay của Tuấn Khải. Anh à, em tỉnh giấc rồi đấy à? Dạ. Tôi ngồi dậy, nhưng mắt tôi cứ mở đi. Tôi không nhìn rõ chồng mình nữa, nên tôi lại nằm xuống. Tuấn Khải thấy vậy liền hỏi. Em sao thế? Em mệt à? Để anh đưa em đi khám nhé. Dạ, em không sao đâu ạ. Chắc do em đói quá, nên em hoa mắt đấy. Thế để anh xuống nhà, xem có đồ ăn chưa, anh mang lên cho. Giờ này chắc Linh nấu xong rồi đấy. Thôi không cần vội đâu anh. Anh cho em anh mượn. Thôi không cần vội đâu anh. Anh cho em ôm anh một lát đi. Tuấn Khải mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy tôi. Anh ôm em cả đêm rồi mà. Thế mà em ngủ không biết gì luôn ý. Mà dạo này vợ anh ngủ nhiều thế. Tối nào anh đi làm về là em cũng ngủ rồi. Sao trước em có vậy đâu nhỉ? Dạ, dạo này em uống trà thảo mộc anh ạ, nên em ngủ nhiều quá. Ngủ quên luôn cả chồng luôn rồi đấy. Em xin lỗi chồng nhá, em cũng không nghĩ mình lại ngủ nhiều như thế đâu ạ. Thế giờ em bù cho anh đi. Cả tuần nay em ngủ sớm, chúng ta chưa làm được gì cả, giờ mình làm bù thôi. Làm gì chứ? Tuấn Khải liền ôm lấy tôi rồi bắt đầu gạ gẫm. Ở dưới nhà, Thủy Linh cho cô Phong anh ăn sáng. Không thấy anh chị chủ xuống, cô liền bảo cô Phong. Con cứ ngồi ăn sáng đi nhá, để cô lên gọi mẹ con. Dạ cô. Thủy Linh đi lên lầu, cô lại trước cửa phòng của Quỳnh Hoa và Tuấn Khải. Cô đang định gõ cửa thì tay cô bỗng dừng lại, bởi cô nghe tiếng cười khúc khích vang lên ở trong phòng. Thủy Linh cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng là đêm qua cô đã giả mạo Mạnh Hùng để nhắn tin cho Quỳnh Hoa, mục đích để Tuấn Khải hiểu lầm Quỳnh Hoa. Vậy mà kết quả lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô suy nghĩ. Tuấn Khải và Quỳnh Hoa vẫn vui vẻ hạnh phúc như không có chuyện gì xảy ra. Thủy Linh tức giận, cô đi thẳng về phòng mình. Cô cầm lọ thuốc mà tối qua cô đã trộn sẵn. Cô đổ 1/3 lọ thuốc đó vào cốc trà thảo mộc, rồi đi xuống nhà. Cô pha trà thảo mộc sẵn đó, để lát nữa Quỳnh Hoa xuống, cô sẽ đưa cho Quỳnh Hoa uống. Thủy Linh tính nhẩm, mỗi ngày 2 cốc trà thảo mộc kèm thuốc mà cô tự pha chế, thì chỉ sau 3 tháng uống trà, trí nhớ của Quỳnh Hoa sẽ giảm nhiều. Không những thế, Quỳnh Hoa còn gặp nhiều vấn đề như chóng mặt và thêm chứng hoang tưởng nữa. Sẽ nhanh thôi, Quỳnh Hoa không còn tồn tại ở đây được lâu nữa. Rồi tất cả mọi thứ sẽ thuộc về cô. Cô sẽ có mọi thứ, tiền bạc và cả người chồng tuyệt vời là Tuấn Khải. Càng nghĩ, Thủy Linh lại càng đắc ý hơn. Hết thời gian rảnh rỗi, tôi bắt đầu đi làm lại. Nhưng dạo này, tôi thường xuyên ngủ gật ở văn phòng và tôi thấy trí nhớ của mình kém hẳn. Rõ ràng là buổi sáng ở nhà. Tôi tính trên đường đi làm về, tôi sẽ mua bánh kem vì hôm nay là sinh nhật cái Trang. Thế nhưng tôi đã không nhớ gì cả. Tới văn phòng, thấy mọi người chúc mừng sinh nhật Trang thì tôi mới nhớ ra. Chuyện này là trường hợp đầu tiên của tôi. Tôi chưa bao giờ quên một việc quan trọng như thế cả. Nên tôi mới tính đưa Trang đi ăn để bù sau khi tan giờ làm. Trang ơi, hết giờ làm chúng ta đi ăn nhé. Ừ, mà cậu này đi khám chưa thế? Tớ có sao đâu mà đi khám, tớ hoàn toàn khỏe mạnh mà. Tớ thấy sắc mặt cậu kém lắm. Cậu nghe tớ, đi khám đi. Hay lát nữa tớ chở cậu đi khám nhé. Tớ không sao thật mà. Dạo này tớ đang uống trà thảo mộc nên tớ ngủ hơi nhiều thôi. Trà thảo mộc gì vậy? Đây, tớ có hình ảnh đây, cậu xem này. Trang xem xong thì gật gù nói. Loại trà này tốt mà, mẹ tớ cũng đang uống. Nhưng mẹ tớ cũng không ngủ nhiều quá mức như cậu đâu. Nếu cậu thấy không ổn thì dừng đi, đừng uống nữa. Ừ, có khi tớ dừng thật cậu ạ. À, tớ không muốn ngủ nhiều như thế này đâu. À, thế còn chuyện tớ bảo cậu thuê bảo mẫu khác, cậu đã thuê chưa? Trang à, sao cậu lại không thích Thủy Linh như vậy? Tớ thấy Thủy Linh là người tốt mà cậu. Tớ không biết phải nói sao cho cậu dễ hiểu nữa. Nhưng mà tớ có linh cảm Thủy Linh là người có nhiều tham vọng. Tớ sợ cô ta sẽ mồi chài rồi cướp chồng của cậu đấy. Tôi bật cười trước những suy nghĩ của Trang, rồi tôi nói. Trang à, có phải cậu xem phim nhiều quá rồi không? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì tớ đang làm mối Linh cho Nam, bạn của chồng tớ rồi cậu. Hôm trước tới nhà cậu, tớ thấy cái Linh cầm áo của chồng cậu và ngửi đấy. Có đang chắc chắn là nó đang có ý với chồng cậu. Thì Linh ngửi mùi hương nước hoa trên áo chồng tớ là chuyện bình thường chứ sao? Chồng tớ ngày nào cũng xịt nước hoa mà. Nhưng ánh mắt cô ta lạ lắm, cậu không thể chủ quan được đâu. Rồi có ngày mất chồng như chơi đấy. Cậu cứ yên tâm đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, vì tớ biết tính chồng tớ mà. Trang nhìn tôi rồi thở dài nói. Cậu cứ không tin tớ đi, sau này mà xảy ra chuyện gì thì đừng có mà tìm tớ khóc biết chưa. Thôi mà, cậu đừng có mà đa nghi như vậy. Chúng ta chuẩn bị đi ăn đi, tớ mời. Ok, cậu chờ tớ 5 phút. Tôi đi ăn với Trang thì Mạnh Hùng lại nhắn tin hỏi han các kiểu. Mới đầu là hỏi han bệnh tình của con trai tôi, nhưng sau đó thì Mạnh Hùng bắt đầu nhắn tin tán tỉnh tôi, khiến tôi khó xử. Tôi nói là tôi có chồng rồi, và tôi bảo với Mạnh Hùng là nếu không có việc gì quan trọng thì đừng nhắn tin cho tôi nữa. Nhưng Mạnh Hùng vẫn nhắn tin liên tục, và anh ta tán tỉnh tôi rất nhiều, khiến tôi vô cùng khó chịu. Tối hôm đó, Mạnh Hùng lại tiếp tục nhắn tin cho tôi, khiến tôi nổi cáu. Tôi tính chặn nick của Mạnh Hùng, nhưng tôi lại quên mất, tôi không nhớ chặn ở chỗ nào nữa. Thế nên hàng loạt tin nhắn của Mạnh Hùng vẫn được gửi đến máy của tôi. Tại sao tôi lại quên cả cách chặn tin nhắn trên Facebook như vậy chứ? Chưa già mà sao tôi thấy mình lại lú lẫn nhiều thế này? Ngày tối hôm đó, Tuấn Khải vừa đi làm về thì Thủy Linh đã mách với Tuấn Khải. Anh về rồi đấy à? Ừ. Thấy Tuấn Khải phớt lờ mình, nhưng Thủy Linh vẫn không quên mục kích. Hôm nay, chị Hoa và người đàn ông tên Mạnh Hùng đó vẫn nhắn tin qua lại với nhau anh ạ. Tuấn Khải đang đi, anh bỗng dừng lại. Có chuyện đó sao? Dạ anh, hôm nay chị Hoa 6 giờ 40 mới về tới nhà. Không biết có phải là chị ấy đi ăn với người đó không nữa? Không những mưu kích mà Thủy Linh còn liên tục thả thính Tuấn Khải bằng cách liếc mắt đưa tình và chạm tay vào người Tuấn Khải. Cô buông những lời đong đưa. Tại sao có một người chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh Khải thế mà vẫn không hài lòng nhỉ? Chẳng bù cho em thì mơ ước cũng không được ý. Còn chị ấy có rồi lại không biết trân trọng. Tuấn Khải cau mày lại, anh hất tay Thủy Linh ra. Bỏ tay ra đi, em đừng có tùy tiện sờ vào người khác như vậy. Thủy Linh vừa ngại vừa quê trước sự phũ phàng của Tuấn Khải. Em xin lỗi, tại em... Tuấn Khải không thèm nghe Thủy Linh nói, anh đi thẳng lên phòng. Quỳnh Hoa đang tắm mà màn hình điện thoại của Quỳnh Hoa vẫn hiện những tin nhắn của Mạnh Hùng. Tuấn Khải lưu số điện thoại của Mạnh Hùng lại, anh chẹp miệng. Mẹ kiếp, vợ tao đã bảo dừng, có làm phiền vợ tao mà mày vẫn cố tình phá. Vậy thì mày trốn kỹ vào, đừng để tao tóm được mày, không là tao đập chết luôn đấy. Tôi tắm xong rồi đi ra ngoài, tôi thấy chồng tôi đang ngồi ở giường. Tôi liền lại ôm cổ chồng. Anh yêu. Chồng tôi vòng tay ôm của tôi, anh hôn vào má tôi. Này vợ tắm muộn thế à? Dạ lúc chiều, em với cái Trang đi ăn nên về muộn. Này sinh nhật cái Trang anh ạ. Ừ, em đã đỡ mệt hơn chưa? Hôm nay em có bị hoa mắt chóng mặt nữa không? Dạ em khỏi rồi anh ạ, anh yên tâm nhá. Em thấy người có gì khác thì em phải bảo với anh nhá, không được chịu đựng một mình đâu đây. Dạ vâng. Ngày hôm sau, tới công ty, việc đầu tiên là Tuấn Khải gọi anh trợ lý vào phòng làm việc riêng của mình. Sếp gọi tôi có việc gì không ạ? Anh điều tra về người đàn ông này nhá. Đây là ảnh và số điện thoại của anh ta. Vâng, tôi sẽ đi tìm hiểu ngay. Nhanh lên, tôi cần gấp trong chiều nay đấy. Thế người này đắc tội gì với sếp vậy? Thằng khốn đó, tán tỉnh vợ tôi. Tôi muốn gặp hắn ngay chiều nay, nên anh tìm giúp tôi. Càng nhanh càng tốt. Vâng, tôi biết rồi ạ. Tuấn Khải dẹp hết công việc để ngồi chờ đợi tin tức của anh trợ lý. Sau khi ngồi đợi 2 tiếng thì Tuấn Khải đã có đầy đủ thông tin về Mạnh Hùng, một người đàn ông làm bên ngành bất động sản. Ngay lập tức, Tuấn Khải gọi điện và hẹn gặp mặt Mạnh Hùng. Và Mạnh Hùng vui vẻ nhận lời ngay. Họ hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần công ty của Mạnh Hùng. Tại quán cà phê, Tuấn Khải và Mạnh Hùng ngồi uống cà phê và trò chuyện. Mạnh Hùng khá bất ngờ khi được Tuấn Khải gọi điện hẹn gặp mặt. Chào anh, tôi là Mạnh Hùng đây. Còn tôi là Tuấn Khải. Mạnh Hùng tò mò hỏi. Tôi và anh không quen biết nhau. Anh hẹn gặp tôi có chuyện gì vậy? Hay anh cần tư vấn về bất động sản? Có thật là anh không biết tôi không? Tôi thề là tôi không hề biết anh luôn. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng với tôi, anh cứ vòng vo làm tôi khó đoán lắm. Tuấn Khải chẹp miệng rồi nghĩ trong đầu. Rõ ràng đêm qua anh ta còn nhắn tin tán tỉnh vợ mình, còn nhắn tin thách thức mình, mà hôm nay anh ta lại giả vờ ngây thơ vô số tội thế là sao nhỉ? Anh ta đang diễn cái trò hề gì đây? Mạnh Hùng thật sự thấy khó hiểu. Anh cứ nhìn Tuấn Khải chằm chằm. Rốt cuộc anh ta tại sao lại hẹn gặp mình, rồi lại nói nhiều câu mà mình nghe chả hiểu gì thế này? Rốt cuộc anh ta là ai vậy? Sau một hồi nhìn tình địch thì cuối cùng Tuấn Khải cũng bắt đầu nói vào vấn đề chính. Tôi là chồng của Quỳnh Hoa đây. Anh đừng nói là anh không biết Quỳnh Hoa nhá. Quỳnh Hoa nào nhỉ? Tuấn Khải trợn trừng mắt lên nhìn Mạnh Hùng đe dọa. Anh đang đùa tôi đấy hả? Sau đó Mạnh Hùng chợt nhớ ra. À, có phải Quỳnh Hoa cùng lớp trải nghiệm với tôi không? Đúng, vừa tối qua anh còn nhắn tin tán tỉnh vợ tôi. Sao anh quên nhanh thế? Lúc này Mạnh Hùng mới ngớ người ra, anh vội vàng giải thích. Ôi ơi, anh bình tĩnh đã. Có gì mờ ám ở đây rồi anh ơi? Tôi không hề nhắn tin cho vợ anh đâu. Tôi còn chụp lại những tin nhắn đấy. Anh đừng có giả vờ ngây thơ số vô số tội. Tôi còn chụp lại những tin nhắn đấy. Anh đừng có giả vờ là không biết. Anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Tôi làm rơi điện thoại nửa tháng trước đây. Vậy là có người nhặt được và mạo danh tôi rồi anh ơi. Anh là mất điện thoại sao? Đúng vậy, tôi bị rơi điện thoại nửa tháng trước. Sau đó tôi đã phải làm lại số và làm lại các giấy tờ. Mà chỉ có nick Facebook là tôi không nhớ mật khẩu, nên tôi bỏ luôn, không dùng nick đó nữa. Chắc chắn có ai đó giả mạo tôi rồi anh ạ. Mạnh Hùng liền lấy giấy tờ ra cho Tuấn Khải xem. Đây, anh xem đi. Giấy tờ của tôi vừa làm lại mới hết đây này. Mà không biết thằng nào lại mạo danh tôi đi tán gái như vậy. Rồi tán ai không tán, lại tán ngay người có chồng. Thế này vợ tôi nó mà hiểu lầm là tôi chết chắc luôn đấy. Vậy thì ai mạo danh anh nhỉ? Và mục đích của người đó là gì đây? Anh nói làm tôi giật mình hoang mang luôn đấy. Hôm đó tôi đi gặp khách hàng về, tôi làm rơi ví cùng điện thoại luôn. Chuyện ai đó nhắn tin cho vợ anh thì tôi hoàn toàn không biết anh ạ. Thôi được rồi, tôi sẽ tìm hiểu chuyện này. Mọi hiểu lầm được xóa bỏ, nhưng lại thêm một nghi vấn quan trọng. Rốt cuộc là ai đã mạo danh Mạnh Hùng để tán tỉnh Quỳnh Hoa? Tuấn Khải trở về công ty, anh bắt đầu suy nghĩ lại từng chi tiết một để tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Trở về nhà, Tuấn Khải liền lấy điện thoại và nhắn tin cho kẻ mạo danh kia. Đừng mạo danh người khác nữa, tội mạo danh là đi bóc lịch mọt công đấy. Thủy Linh nhận được tin nhắn, cô lập tức xóa luôn tài khoản Mạnh Hùng và xóa dấu vết. Thủy Linh không thể ngờ rằng Tuấn Khải lại thông minh như vậy. Anh ấy đã điều tra mọi việc dễ dàng như thế. Sau một hồi suy nghĩ, Thủy Linh cảm thấy Tuấn Khải không phải dạng vừa và khó có thể dụ dỗ Tuấn Khải được. Thủy Linh bắt đầu nghĩ cách khác để dụ dỗ Tuấn Khải vào trong. Tôi đi làm về, thấy Thủy Linh và Cu Phong đang chơi đùa ở sân, thấy thằng bé vui vẻ, tôi cũng thấy vui lắm. Cái chàng bạn tôi ngày nào, nó cũng nhắc nhở tôi là phải để ý Thủy Linh. Nó luôn nói Thủy Linh có nhiều tham vọng và Thủy Linh đang thầm thích chồng tôi. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Chắc cái chàng nó suy nghĩ nhiều quá, bởi tôi thấy Thủy Linh là một cô gái tốt. Cô ấy chăm sóc con trai tôi rất chu đáo. Một người sống có tâm như vậy sẽ không bao giờ cướp chồng của người khác đâu. Thấy tôi về, cô Phong từng bước nhẹ nhàng ra đón tôi. Mẹ ơi, mẹ nhìn con này. Tôi vỡ òa hạnh phúc khi thấy cô Phong bước từng bước về phía tôi mà không cần dùng nạng. Ôi, con trai của mẹ giỏi quá, mẹ yêu con. Dạ, con yêu mẹ. Thủy Linh đi bên cạnh cô Phong nhẹ nhàng nói. Con để ý cẩn thận, không ngã đấy nha, bước chậm thôi. Dạ vâng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui mừng và hạnh phúc như vậy. Con trai tôi sắp khỏi hoàn toàn. Tôi khóc vì vui mừng. Thủy Linh lại gần tôi và nói. Sẽ không lâu nữa đâu, rồi cô Phong sẽ có thể chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường rồi. Em mừng quá chị ạ. Cảm ơn em nhá. Cô Phong có thể bình phục như vậy là có công lao của em đấy Linh ạ. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, em thật sự rất thương cô Phong. Không biết em có thể nhận cô Phong là con nuôi của em không nhỉ? Được chứ. Để chị hỏi ý kiến của anh Tuấn Khải, rồi có gì mai chị bảo nhá. Dạ vâng chị. Đang ngồi nói chuyện với Thủy Linh thì mắt tôi tối sầm lại, đầu óc tôi quay cuồng, rồi tôi lịm dần. Thủy Linh thấy Quỳnh Hoa ngất, nhưng vẻ mặt cô rất thản nhiên. Cô ngồi đó quan sát Quỳnh Hoa. Lúc đó, cô Phong đang học bài trong phòng, nên thằng bé không hề hay biết mẹ mình đang bị ngất xỉu. Thủy Linh nhìn Quỳnh Hoa chẹp miệng. Chị cứ ngất đi, ngất rồi chết luôn cũng được. Bà nhìn chị sống vui vẻ hạnh phúc, tôi thấy ngứa mắt lắm. Vậy nên, sao chị không chết sớm đi nhỉ? Một lúc sau, cô Phong học xong, đi ra ngoài thì Thủy Linh mới giả vờ hốt hoảng gọi. Chị ơi, chị sao vậy? Chị mau tỉnh lại đi. Cụ Phong thấy mẹ bị ngất, thằng bé sợ và khóc ầm lên. Thủy Linh liền nói. Mẹ con sẽ không sao đâu, con đừng khóc nữa, cô sẽ cứu mẹ con mà. Sau khi để Quỳnh Hoa bất tỉnh cả nửa tiếng đồng hồ, Thủy Linh mới đỡ Quỳnh Hoa vào nhà. Thấy Quỳnh Hoa đang dần tỉnh lại, Thủy Linh cảm thấy không vui, nhưng trước mặt cô Phong, cô không thể không cứu Quỳnh Hoa được. Mở mắt ra, tôi thấy Thủy Linh và cô Phong đang ngồi cạnh tôi. Thủy Linh nắm tay tôi và hỏi: "Chị tỉnh rồi, chị làm em sợ quá." "Có chuyện gì thế Thủy Linh?" "Chị vừa bị ngất đấy ạ. Chị thấy trong người thế nào rồi?" Chị thấy mệt quá, người cứ rã rời." Thủy Linh liền pha cho tôi một cốc sữa để tôi uống cho tỉnh người. Nhưng do tôi đang rất mệt, tôi không muốn uống. Tôi nói với Linh là tôi muốn đi bệnh viện khám. "Chị nghĩ là chị nên tới bệnh viện khám em ạ. Chứ chị thấy mình không ổn chút nào ấy." "Để em khám cho chị nhá. Em sẽ khám rồi lấy máu của chị đi xét nghiệm. Chị em xem." "Để em khám cho chị nhá. Em sẽ khám rồi lấy máu đi xét nghiệm. Xem chị có bị vấn đề gì không." "Nhưng mà..." "Chị yên tâm. Em đã làm y tá 3 năm nay rồi còn gì. Có gì không ổn, em sẽ đưa chị đi bệnh viện luôn." Nói là làm, Thủy Linh chỉ đo huyết áp, rồi cô ấy nghe nhịp tim của tôi và lấy một xi lanh máu. Thủy Linh nấu cháo cho tôi, nhưng tôi vẫn mệt lắm và không ăn được mấy. Tới lúc chồng tôi về, thấy tôi mệt, anh vô cùng lo lắng cho sức khỏe của tôi. "Quỳnh Hoa, em ốm à? Em đã đi khám chưa?" Vì không muốn chồng lo lắng nên tôi đã nói dối anh ấy. "Em đi khám rồi ạ, em chỉ mệt xíu là khỏi thôi." "Có thật không đây? Sao dạo này em xanh xao thế? Hay để anh đưa em đi khám nhé." "Thôi, có gì 2 ngày nữa em đi khám lại, em mới khám lúc chiều mà anh." Một lát sau, Thủy Linh lại bê cốc sữa nóng lên. Tôi nằm trong giường, Tuấn Khải sắp mở cửa. "Anh đưa sữa cho chị Hoa uống giúp em với ạ." "Ừ, anh cảm ơn." Thủy Linh vẫn không quên thả thính Tuấn Khải bằng cách chạm tay vào anh. "Dạ không có gì anh ạ, chăm sóc anh chị là bổn phận của em mà." Tuấn Khải không nói gì, anh bê cốc sữa vào phòng, anh lại đưa cho vợ uống. Rồi anh liền lấy một ít sữa cho vào cái lọ nhỏ và gọi điện cho anh trợ lý tới và mang đi xét nghiệm. Thế nhưng kết quả xét nghiệm sữa hoàn toàn vô hại, trong sữa không có thêm bất cứ thứ gì. Cầm tờ kết quả trong tay, Tuấn Khải nghĩ: "Không lẽ mình đã hiểu lầm Thủy Linh? Nhưng tại sao từ ngày cô ta về đây, mình luôn có linh cảm không tốt về cô ta? Ánh mắt cô ta nhìn mình rất lạ. Hay là mình đã suy nghĩ quá nhiều?" Nhưng để đảm bảo an toàn cho cả gia đình thì cách tốt nhất là mình nên đổi bảo mẫu khác. Tuấn Khải đã gọi cho các cô bảo mẫu ngày trước. "Cô nghe đây. Cô ơi, cô đã thu xếp xong công việc chưa ạ? Bao giờ thì cô có thể đi làm lại được vậy?" "Cô thu xếp xong rồi, thế sang đầu tuần cô có thể đi làm không?" "Dạ vậy thì tốt quá. Dạo này vợ cháu sức khỏe kém lắm, cô tới chăm vợ cháu giúp cháu nhé." "Thế cô tưởng cháu thuê người mới rồi mà." "Vâng, cháu thuê rồi. Nhưng cô ấy trẻ quá, không hợp với gia đình cháu cô ạ. Nếu cô đi làm lại giúp cháu được thì tốt quá cô ạ." "Thế à? Vậy sang tuần cô tới nhá. Hôm nay cũng là thứ bảy rồi mà." "Vâng cô." Hôm nay tôi đã đỡ mệt hơn. Tôi đã ra khỏi phòng đi lại cho khuây khỏa đầu óc. Cái chàng bạn của tôi tới chơi, nó vô cùng lo lắng cho sức khỏe của tôi. Khi Thủy Linh bê trà vào cho tôi, nhưng Trang không cho tôi uống. Đợi tới khi Thủy Linh đi ra ngoài, nó vội đóng cửa lại và nói với tôi rằng: "Quỳnh Hoa à, tớ thật sự rất lo lắng cho cậu. Cậu nghe tớ đi bệnh viện khám tổng quát luôn đi." Ừ, tớ biết rồi mà. Để mai tớ đi nhá." "Đi luôn bây giờ đi, tớ đưa cậu đi." "Thôi, để mai tớ đi. Tớ thấy chóng mặt lắm, không muốn đi cậu ạ." "Này, tớ nghi ngờ Thủy Linh đã làm gì cậu rồi đấy. Từ ngày cô ta tới, cậu ốm yếu hẳn ra. Da mặt thì sạm đen, người thì gầy vêu vao, lại còn suốt ngày ngủ, rồi hoa mắt chóng mặt. Chắc chắn đồ ăn thức uống của cậu có vấn đề rồi đấy." "Cậu nghĩ hơi quá rồi đấy. Tớ không sao mà, chỉ là mấy hôm nay tớ hơi mệt chút thôi." "Không được, tớ phải đưa cậu đi bệnh viện ngay bây giờ." Trang và Quỳnh Hoa nói chuyện ở trong phòng và bên ngoài, Thủy Linh đã nghe thấy hết. Cô ta nhích miệng cười. Đúng là đồ ăn thức uống có vấn đề thật. Nhưng chỉ khi không có ai, tôi mới cho chị ta uống chất cấm thôi. Còn những lúc có người khác, tôi đâu có ngu mà cho chị ta uống chất cấm đâu. Trang à, cô còn non và xanh lắm. Cuối cùng thì Trang cũng đưa được bạn cô đi khám. Cô mang theo nước trà mà Thủy Linh pha cho Quỳnh Hoa để bác sĩ kiểm tra luôn. Nhưng khi bác sĩ kiểm tra thì nước trà đó hoàn toàn vô hại. Còn Quỳnh Hoa thì khám, bác sĩ kết luận Hoa bị suy nhược cơ thể nặng, dẫn tới tổn hại các dây thần kinh, và bác sĩ yêu cầu Quỳnh Hoa phải nhập viện để điều trị trước khi quá muộn. Chàng đã gặp riêng bác sĩ để hỏi chuyện. Nước trà thảo mộc đó thật sự không có vấn đề gì hả bác sĩ? Đúng vậy, chúng tôi đã kiểm tra 3 lần và kết quả hoàn toàn vô hại. Bạn tôi gần 2 tháng nay uống trà đó thì hay mệt mỏi và giờ bị suy nhược nặng như vậy đấy ạ. Chúng tôi đã kiểm tra cho cô Quỳnh Hoa rất kỹ. Rất có khả năng do cô ấy suy nghĩ quá nhiều về một việc gì đấy nên dẫn đến cơ thể luôn căng thẳng mệt mỏi và suy nhược. Những đồ ăn khác của cô ấy thì tôi không biết, nhưng trà thảo mộc thì hoàn toàn bình thường nhé. Chàng nghe bác sĩ nói vậy, nhưng cô vẫn luôn hoài nghi về Thủy Linh. Cô đã gọi điện cho Tuấn Khải và dặn anh ấy để ý tới mọi hoạt động của Thủy Linh, vì cô nghi ngờ Thủy Linh đang giở trò gì đấy. Đúng với những suy nghĩ của Tuấn Khải, anh nói thẳng luôn là anh đã gọi cô giúp việc ngày trước và hết tháng này anh sẽ cho Thủy Linh nghỉ việc. Nghe Tuấn Khải nói vậy, chàng đã yên tâm phần nào. Quỳnh Hoa nhập viện điều trị, cụ phòng ở nhà với Thủy Linh, nằm trong tòa biệt thự, cô mỉm cười mãn nguyện. Mình thích cái cảm giác này quá, cứ như mình chính là bà chủ của tòa biệt thự này vậy. Mình muốn ăn gì thì ăn, làm gì thì làm, không cần phải hầu hạ chị ta nữa, sướng thật đi. Rồi Thủy Linh nằm nghĩ, Quỳnh Hoa ở viện lâu dài nhỉ, giờ đây chỉ còn mình và Cu Phong với Tuấn Khải. Trong thời gian Quỳnh Hoa ở bệnh viện, mình ở nhà sẽ dụ dỗ và gài bẫy Tuấn Khải. Để tới lúc Quỳnh Hoa trở về thì Tuấn Khải đã là của mình rồi. Lúc đó mình sẽ đá Quỳnh Hoa ra khỏi nhà. Và đương nhiên mình sẽ thay chị ta làm vợ Tuấn Khải và làm mẹ Cu Phong. Thế nhưng trong lúc Thủy Linh đang tự nghĩ như thế thì chuông cổng vang lên. Cô mừng rỡ nói, Tuấn Khải về, anh yêu đã về rồi. Thủy Linh chạy ra mở cửa thì cô cau mày lại khi thấy một cô trung tuổi. Cô là ai thế? Cô là cô Nga, bảo mẫu của Cu Phong. Cậu Tuấn Khải bảo cô tới đây để chăm sóc Cu Phong. Ơ, sao lại vậy chứ? Cháu là Thủy Linh, bảo mẫu của Cu Phong mà. Thế thì cháu cứ gọi cho Tuấn Khải đi nhá. Nói rồi, cô Nga đi thẳng vào trong nhà. Thủy Linh bực quá mới lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Khải. Alo, anh Khải đấy à? Sao lại có một bảo mẫu nào nữa thế? À cô Nga, cô ấy là bảo mẫu của gia đình anh. Trước cô ấy có việc nên cô ấy nghỉ 2 tháng. Giờ cô ấy đi làm lại mà. Thế còn em thì sao ạ? Em đang làm bảo mẫu cho Cu Phong mà. Để anh về rồi chúng ta nói chuyện nhé. Giờ anh đang bận. Tuấn Khải tắt máy khiến Thủy Linh vô cùng tức giận. Vậy là anh ấy muốn cho mình nghỉ việc đây mà. Khốn nạn lắm. Tôi còn chưa cướp được anh mà anh đã tính đuổi việc tôi. Thủy Linh đi vào nhà, nhìn cô Nga pha sữa cho Cu Phong. Thủy Linh lại càng thêm ngứa mắt. Cu Phong quý cô Nga lắm, bởi nó được cô Nga chăm sóc từ lúc bé tới giờ, 5 năm liền, nên nó coi cô Nga như bà ngoại của nó vậy. Thủy Linh trở về phòng, cô ấm ức lắm. Cô vẫn không hiểu tại sao Tuấn Khải lại muốn đuổi việc cô. Những việc cô làm hại Quỳnh Hoa, cô đều làm rất cẩn thận và kín đáo, chưa bao giờ để lộ ra vậy. Thế mà Tuấn Khải vẫn nghi ngờ cô và đuổi việc cô là tại sao? Thủy Linh chẹp miệng rồi nghĩ. Tuấn Khải đúng là dạng không phải vừa. Đầu óc anh ấy thông minh nhạy bén thật. Những người thông minh xuất chúng như vậy, luôn giàu có và thành đạt là phải thôi. Anh ấy càng lạnh lùng với mình lại càng thích anh ấy hơn. Nhưng làm sao để cướp được anh ấy bây giờ? Tuấn Khải về nhà và ngồi nói chuyện với Thủy Linh và cô Nga. Thủy Linh, ngồi xuống đây anh bảo này. Dạ em đây. Để anh giới thiệu với em nhé. Đây là cô Nga. Cô ấy làm bảo mẫu cho gia đình anh 5 năm rồi. Vừa rồi gia đình cô ấy có việc nên cô ấy nghỉ tạm thời. Giờ cô ấy xong việc rồi, cô ấy đến làm lại. Còn em cũng là bảo mẫu cho gia đình anh được 2 tháng rồi nhỉ. Anh muốn cho em nghỉ việc đúng không? Em có thể làm hết tháng này. Tất cả là 3 tháng. Anh trả lương cho em 3 tháng đầy đủ. Anh sẽ bồi dưỡng thêm cho em 50 triệu tiền hủy hợp đồng với em. Ý em thế nào? Tại sao chứ? Em làm việc tận tâm như vậy mà. Em tận tâm hay không, anh không nói đến. Thế nhưng anh thấy em không hợp với gia đình anh. Còn cô Nga thì làm việc với gia đình anh 5 năm rồi. Anh ký hợp đồng dài hạn với cô ấy. Lát nữa anh sẽ chuyển tiền cho em. Cảm ơn em thời gian qua đã giúp gia đình anh nhé. Còn nếu em muốn thì em có thể nghỉ luôn từ ngày mai. Anh vẫn trả đủ lương cả tháng cho em. Em chỉ thắc mắc là em đã làm gì sai mà anh lại đột ngột hủy hợp đồng với em như vậy. Có nhiều chuyện khiến anh phải suy nghĩ lắm. Nhưng anh không có bằng chứng nên anh không thể làm gì. Nhưng anh luôn có linh cảm em không thật tâm với gia đình anh. Và tốt nhất em nên dừng lại đi. Đừng để tới lúc anh tìm ra thì em sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu Linh ạ. Thủy Linh giả bộ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh nói gì em không hiểu. Anh có thể nói lại cho em nghe được không? Sao em nghe mà không hiểu gì hết vậy? Như thế nào thì tự bản thân em là người rõ nhất thôi. Và anh nhắc lại cho em nhớ, em động vào ai, chứ em động vào vợ anh thì anh sẽ không tha cho em đâu đấy. Nhớ rõ lấy. Thủy Linh bật khóc nức nở như mình bị oan ức lắm vậy. Cô ta diễn đạt còn hơn cả diễn viên đóng phim truyền hình. Nhưng với ánh mắt tỉnh táo của Tuấn Khải thì mấy cái trò nước mắt cá sấu của Thủy Linh sẽ không bao giờ đánh lừa được anh. Anh à, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Không lẽ anh nghĩ chuyện chị Quỳnh Hoa nhập viện là do em sao? Đúng vậy. Từ lúc em tới đây, sức khỏe của vợ anh giảm đi nhiều. Chưa bao giờ cô ấy gặp tình trạng như vậy. Em đang giở trò sau lưng anh đúng không? Thủy Linh gào lên. Anh im đi. Anh đang vu khống cho em đấy. Em hết lòng chăm sóc gia đình anh. Cụ Phong đã tự đi được mà không cần dùng tới nặng. Tuy mới chỉ 2 tháng, nhưng em luôn chăm sóc anh chị và cụ Phong bằng tất cả tấm lòng của em. Vậy mà hôm nay, vợ anh ốm, anh lại đổ hết lỗi lên đầu em. Anh là người đàn ông tồi nhất mà em từng gặp đấy. Vu khống hay không, thì em cứ chờ cảnh sát điều tra đi. Em không làm gì sai, thì em cần gì phải sợ đúng không? Anh báo cảnh sát điều tra về em ư? Chị Quỳnh Hoa có biết chuyện này không ạ? Anh không báo cảnh sát điều tra về em, mà anh báo cảnh sát để họ tìm hiểu xem vợ anh có phải là bị người khác hại không. Em làm gì mà nhìn anh căng thẳng vậy? Anh vẫn chuyển tiền cho em và vẫn để em làm việc từ cuối tháng cơ mà. Thủy Linh có chút bất an, nhưng cô vẫn luôn giả bộ mình bị oan ức. Cô nói Tuấn Khải sẽ phải hối hận vì những lời nói xúc phạm mà anh dành cho cô. Tuấn Khải không những nghi ngờ Thủy Linh mà anh còn hết sức đề phòng. Sau khi nói chuyện với Thủy Linh xong, anh bảo cô Nga đưa cô Phong về nhà ông bà nội. Anh bảo cô Nga và cô Phong ở đó với ông bà nội một thời gian, chờ tới khi Quỳnh Hoa khỏi bệnh. Lúc đó, anh sẽ đón cô Nga và cô Phong về sau. Còn chuyện của Thủy Linh, anh sẽ tự giải quyết. Chuyện anh nói anh báo cảnh sát chỉ là để dọa Thủy Linh thôi. Tuấn Khải đưa cô Phong và cô Nga về nhà ông bà nội, nhưng Thủy Linh vẫn chưa muốn nghỉ việc. Cô tìm cách ở lại thêm một thời gian nữa, bởi vì cô chưa dụ dỗ được Tuấn Khải nên cô không cam lòng rời đi. Cũng chính vì lòng tham của cô đã đưa cô vào con đường đầy tội lỗi. Anh Tuấn Khải này, em có chuyện muốn nói với anh. Ừ, em nói đi. Anh cho em nghỉ việc đột ngột quá. Em chưa tìm được việc mới thì em phải làm sao chứ? Một cô gái trẻ như em thì xin đâu trả được việc. Mà anh nói em có thể làm hết tháng đúng không? Ừ, vậy em cứ ở đây hết tháng, chuyển đi cũng được. Nhưng anh đưa cô Phong về nhà ông bà nội thì em ở đây làm việc gì chứ? Em muốn làm gì thì làm thôi. Tranh thủ tìm việc mới đi. Tính ra chỉ còn 2 tuần thôi đấy. Vâng, em biết rồi. À, để em dọn cơm cho anh ăn nhé. Thôi không cần đâu. Em ăn đi, anh vào viện cùng vợ đây. Anh ăn cơm ở nhà, rồi anh mang cơm vào cho chị ấy luôn. Em nấu nhiều mà. Anh không có tâm trạng ăn cơm với em đâu, em tự ăn một mình đi. Tuấn Khải bước đi thì Thủy Linh vội chạy tới và ôm Tuấn Khải từ phía sau. Anh à, anh đang hiểu lầm em rồi đấy. Chị Quỳnh Hoa ốm không liên quan gì tới em cả. Tự dưng chị ấy ốm mà anh lại nghi ngờ em là sao? Bỏ tay ra đi. Em không bỏ, anh đang hiểu em như vậy mà. Bác sĩ đã kết luận chị ấy bị suy nhược, do chị ấy suy nghĩ quá nhiều, chứ đâu có liên quan gì tới em. Em thật sự bị oan mà. Em thề là em không biết gì cả. Anh đừng nghe chị Trang nói linh tinh, rồi anh nghi ngờ em như vậy. Thôi đủ rồi đấy, chuyện đó nói sau đi. Đúng là em rất thích anh, nhưng chưa bao giờ em nghĩ em sẽ hại chị ấy cả. Em đơn phương nên em giữ trong lòng một mình em biết thôi. Em xin anh hãy tin em mà. Em luôn coi chị Quỳnh Hoa như chị gái ruột của em. Sao em có thể hại chị ấy được chứ? Và em cũng đâu biết cách để hại người khác. Bỏ tay ra đi. Đừng để anh phải đụng tay đụng chân với một cô gái. Cho em nghỉ việc là anh đã quá nương tay rồi đấy. Em không hiểu sao? Em thề là em không biết chuyện gì cả. Sao anh cứ cố đổ lỗi lên đầu em chứ? Anh cũng hy vọng là em không liên quan tới chuyện đấy. Tuấn Khải đẩy Thủy Linh ra rồi lái xe tới bệnh viện. Anh còn cẩn thận thuê vệ sĩ âm thầm bảo vệ Quỳnh Hoa trong bệnh viện. Mặc dù không có bằng chứng để buộc tội Thủy Linh, nhưng Tuấn Khải luôn có linh cảm Thủy Linh đứng sau tất cả mọi chuyện. Và mục đích của Thủy Linh là âm thầm hại Quỳnh Hoa để tìm cơ hội thay thế vợ anh. Nhưng Thủy Linh đã lầm vì Tuấn Khải không dễ bị gái dụ dỗ, và anh lại ghét những cô gái sống thủ đoạn như thế. Và Tuấn Khải cũng bắt đầu có kế hoạch của mình. Hai ngày tôi nằm trong bệnh viện và được điều trị, tôi thấy mình ổn hơn, không còn bị chóng mặt hoa mắt nữa. Và tôi cũng không còn buồn ngủ như lúc ở nhà. Tôi vừa ngồi dậy thì Tuấn Khải tới thăm tôi. Em à, em dậy rồi đấy à? Em khỏe rồi mà, anh đưa em về nhà đi, em nhớ con lắm. Ngày mai anh sẽ đưa con vào thăm em. Còn em phải ở đây thêm một thời gian nữa, khỏi bệnh đã, ngoan nhá, anh thương. Thế Thủy Linh sao cô ấy không đến thăm em vậy? Thủy Linh đang ở nhà, hết tháng này cô ta nghỉ việc rồi. Sao lại nghỉ việc ạ? Anh cho cô ta nghỉ, cô Nga bắt đầu đi làm lại rồi. Anh cũng bồi thường cho Thủy Linh 50 triệu, nên em không phải suy nghĩ gì nữa. Vâng ạ, mà anh đang giấu em chuyện gì sao? Trông anh khăng khác vậy. Đâu, anh có giấu em chuyện gì đâu. Có mà, em nhìn anh là em biết. Anh nói cho em biết đi. Tuấn Khải thở dài và nói. Vợ anh là một người quá tốt bụng, tốt tới mức người ta lợi dụng mà không hề biết. Thử bây giờ, em phải tỉnh táo để không bị Thủy Linh lừa gạt nữa nhé. Từ hôm nằm viện, em cũng nghĩ tới chuyện đấy. Em luôn nghi ngờ trong cốc trà thảo mộc mà Thủy Linh pha cho em uống là có vấn đề anh ạ. Bởi vì từ hôm nhập viện, em không uống trà nữa, thì em thấy mình khỏe và tỉnh táo hơn nhiều đấy. Rồi, anh sẽ tìm ra bằng chứng buộc tội cô ta thôi. Nhưng mà bác sĩ nói, trà thảo mộc đó hoàn toàn vô hại mà. Tuấn Khải hôn lên trán tôi rồi nói. Đó chỉ là một trong những kế hoạch của chồng thôi vợ ạ. Bởi chỉ dựa vào kết quả đó thì chưa đủ tống cô ta vào tù. Anh cần bằng chứng quan trọng hơn. Anh đang thả mồi câu, sớm muộn cô ta sẽ cắn câu thôi. Anh đang tính làm gì vậy? Anh đang câu cá mà vợ. Câu cá cái gì chứ? Hôm nay anh còn làm bộ mờ ám với em nữa. Thôi thôi, không chọc vợ nữa. Giờ vợ chồng mình cùng đi ăn tối nhá. Vợ đói rồi đúng không? Tôi và chồng ăn cơm xong, vợ chồng tôi lại tranh thủ đi dạo ở công viên gần bệnh viện. Anh ở lại bệnh viện với tôi tới sáng hôm sau, anh mới về nhà tắm giặt rồi đi làm. Thủy Linh nằm một mình trong tòa biệt thự, cô trằn trọc không ngủ được, không dụ dỗ được Tuấn Khải, thì cô không cam lòng rời khỏi đây. Nhưng Tuấn Khải lại hết lòng yêu vợ như vậy, thì cô khó mà dụ dỗ được anh. Mình phải làm sao đây? Hay là mình tới bệnh viện và tìm cách hại Quỳnh Hoa? Chỉ khi chị ta chết, thì Tuấn Khải mới thuộc về mình. Thủy Linh bắt đầu kế hoạch của mình. Lần trước, cô ta cho chất cấm vào trà thảo mộc để hại Quỳnh Hoa và bác sĩ lại không phát hiện ra điều đó, nên cô lại càng dã tâm hơn. Thủy Linh nghĩ cô đã qua mặt được bác sĩ nên lần này cô lại tiếp tục giở trò hại Quỳnh Hoa tiếp. Nhưng cô đâu biết rằng bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân và đã có kết quả buộc tội cô. Nhưng tội đó vẫn hơi nhẹ. Tuấn Khải muốn trừng trị cô ta nặng hơn để cô ta không có cơ hội làm hại ai nữa. Nên Tuấn Khải đã liên kết với bác sĩ để bác sĩ đưa ra kết luận trà thảo mộc vô hại. Mục đích của Tuấn Khải còn lớn hơn như vậy. Tuấn Khải về nhà, anh tắm rồi thay quần áo để chuẩn bị đi làm. Thủy Linh ngồi chờ anh ở phòng khách. Anh ơi, sao vậy em? Anh uống sữa rồi hãy đi làm à? Anh ăn sáng ở viện rồi, giờ anh vẫn no lắm, em uống đi. Em pha cho anh mà, còn em béo lắm nên em không uống đâu ạ. Anh uống sữa Milo anh thích lắm mà. Tuấn Khải ra vào ngồi xuống, anh uống một chút rồi nói. Anh quên cái áo, em lên phòng anh lấy hộ anh đi. Dạ, vậy anh uống hết cốc sữa đi nhá. Ừ. Thủy Linh vội chạy lên lầu lấy áo cho Tuấn Khải. Còn Tuấn Khải ở dưới này, anh đổ cốc sữa vào bồn cầu. Thủy Linh mang áo xuống, thấy Tuấn Khải đã uống hết cốc sữa. Cô mừng thầm, bởi cô cho thuốc mê vào cốc sữa để dụ Tuấn Khải. Thủy Linh bắt đầu ôm lấy cổ Tuấn Khải và thì thầm vào tai anh. Anh ở nhà với em đi, em sẽ chiều anh tới bến luôn. Anh đi làm, thời gian đâu mà ở nhà với em chứ. Anh không đi nổi đâu, sữa anh đã uống hết rồi mà, thuốc đang ngấm rồi anh ạ. Tuấn Khải cười nhạt. Em bỏ thuốc gì vào sữa của anh đây? Dạ, một chút thuốc mê và một chút thuốc kích dục ấy mà. Anh yêu hôm nay sẽ là của em, anh không thể trốn tránh em được nữa đâu. Thủy Linh vừa nói, vừa hôn vào cổ Tuấn Khải. Hai tay cô mân mê ngực anh, nhưng bất ngờ anh đứng dậy. Em rất đẹp, nhưng anh rất tiếc. Anh đi làm đây, chào em nhé. Ơ, sao anh lại tỉnh táo vậy? Chứ anh uống phải thuốc rồi mà. Chắc thuốc nhẹ quá, không đủ đô cho anh. Lần sau, em pha thuốc vào cái bình 20 lít đi, thì may ra anh mới ngấm thuốc được. Còn cái cốc bé xíu này, nhằm nhò gì em? Tuấn Khải nói, anh thản nhiên lái xe đi làm. Thủy Linh đứng chơ chơ ra đó, cô lẩm bẩm. Sao lạ vậy? Anh ta uống hết cốc sữa rồi mà, tại sao lại không ngấm thuốc chứ? Mẹ kiếp, tức thật đây. Tuấn Khải cứ lửng lơ với Thủy Linh. Anh không đuổi thẳng cô, nhưng anh cũng nhận cô làm bảo mẫu. Thái độ nửa vời của Tuấn Khải lại càng khiến Thủy Linh khó chịu. Cô không dụ dỗ được Tuấn Khải, nên cô không đành lòng. Cô không muốn mình thất bại thảm hại như thế. Khi Tuấn Khải rời đi, Thủy Linh ở nhà, cô đã nằm suy nghĩ làm sao để dụ dỗ bằng được Tuấn Khải. Cuối cùng, cô nghĩ được ra một cách. Cô lấy một sợi dây sắt nhỏ, cô chọc vào lỗ khóa cửa phòng của Tuấn Khải. Cô chọc vào lỗ khóa tròn ren đi. Khi ở bên trong chốt cửa, nhưng bên ngoài vẫn có thể mở cửa ra một cách dễ dàng. Cô nhẩm tính. Tối nay, anh về, anh sẽ biết tay với em. Em không tin là em không ăn được anh. Trong phòng làm việc của bác sĩ đang điều trị bệnh cho Quỳnh Hoa, Tuấn Khải và bác sĩ ngồi nói chuyện với nhau. Tình hình của vợ tôi ổn không bác sĩ? Cô ấy ổn rồi, anh cứ yên tâm nhé. Điều trị nửa tháng nữa, cô ấy có thể về nhà được rồi. Tôi không hiểu tại sao chất cấm đó lại được bán ra thị trường như vậy. Một chút nữa thôi là vợ tôi gặp nguy hiểm rồi. Đúng vậy, nếu cứ liên tục uống thuốc này, chỉ cần một thời gian nữa, vợ anh sẽ không thể cứu vãn được nữa. May mà, vợ anh đi khám kịp thời đấy. Có đủ bằng chứng rồi, sao anh không buộc tội cô ta đi? Nếu vậy thì dễ dàng cho cô ta quá. Tôi muốn cô ta phải trả giá cho những gì mà cô ta gây ra. Còn bây giờ, cái tờ giấy kết quả xét nghiệm đó buộc tội cô ta thì lại nhẹ nhàng quá, không xứng với những việc cô ta làm đâu. Anh để cô ta ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy, có ổn không? Anh không sợ cô ta ra tay với vợ anh? Tôi đang chờ cô ta đây. Cô ta dám động vào vợ tôi thì số cô ta thảm rồi. Tuấn Khải đi về phòng Quỳnh Hoa đang điều trị. Nhìn vợ nằm ngủ trên giường, anh thấy thương vợ anh hơn bao giờ hết. Một cô gái tốt bụng và sống hết lòng vì người khác như Quỳnh Hoa, cuối cùng nhận lại được gì? Còn xém chút nữa là bị Thủy Linh hại cho sống dở chết dở. Tuy không mất mạng, nhưng suy nhược cơ thể nặng, trầm cảm và mắc nhiều bệnh khác nữa. Anh đứng nhìn vợ anh một hồi lâu. Thời gian qua anh bận nhiều công việc quá, nên anh không có nhiều thời gian để quan tâm em. Anh hứa từ bây giờ, anh sẽ giảm bớt công việc để ở bên và chăm sóc em. Anh hứa sẽ không bao giờ để em một mình nữa. Và tất cả những người muốn hại em đều phải bị trả giá. Tuấn Khải trở về biệt thự, từ ngoài cổng nhìn vào, anh thấy đèn vẫn sáng, anh cười thầm. Cô ta lại tính bày trò gì để dụ dỗ mình nữa đây? Nếu cô ta thích diễn, mình sẽ diễn cho cùng cô ta đến vui luôn. Thủy Linh ngồi đợi Tuấn Khải về, cô chạy ra mở cửa và nở một nụ cười thật tươi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cô ta thuộc dạng người lì lợm và giả chân bậc nhất, bởi nếu là người khác, sau khi bị chủ nhà bóc mẽ như vậy thì họ đã rời đi, chứ không cố tình ở lại để cố đấm ăn xôi như thế. Thủy Linh đon đả chào. Anh đi làm về rồi đấy ạ? Ừ. Anh có mệt không? Anh không. Tuấn Khải ngồi ở phòng khách, anh hỏi Linh. Em đã tìm việc chưa? Dạ chưa anh ạ. Sao em không tìm đi? Hết tháng này em phải dọn ra khỏi đây đấy. Em thật sự không biết xin việc ở đâu anh ạ. Hay là anh cứ cho em làm ở đây cho gia đình mình được không? Tại sao? Vì em đã quen với công việc ở đây rồi. Em luôn coi Cu Phong như con trai của mình, nên em không nỡ xa thằng bé anh ạ. Nhưng anh đã ký hợp đồng dài hạn với cô Nga. Rất tiếc anh không thể chấp nhận được lời đề nghị của em. Thủy Linh lại bắt đầu khóc nước mắt cá sấu và bộ mặt đáng thương để Tuấn Khải thương hại mà cho cô ở lại. Nhưng không, Tuấn Khải vẫn lạnh lùng và thờ ơ với Thủy Linh. Đêm đó, Tuấn Khải tắm xong, anh chốt cửa lại rồi anh ngồi giải quyết nốt công việc trên máy tính để sáng hôm sau anh còn đi gặp khách hàng sớm. Đang ngồi làm việc thì Tuấn Khải nghe tiếng cửa phòng mình kêu tạch tạch. Anh nghĩ bụng. Cô ta lại bắt đầu giở trò rồi đây. Tuấn Khải thở dài, anh vẫn bình thản làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Thủy Linh đẩy cửa đi vào, cô giật mình khi thấy Tuấn Khải vẫn còn thức, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô đi lại gần nhẹ nhàng hỏi. Anh vẫn chưa ngủ à? Cô tự tiện vào phòng tôi có việc gì vậy? Anh à, anh bớt giận đi mà. Em chỉ muốn giúp anh vui vẻ thôi. Chị Quỳnh Hoa nằm viện cả tuần nay. Anh có thấy khó chịu bứt rứt không? Để em giúp anh thư giãn một chút, cho dễ ngủ nhá. Tuấn Khải lạnh lùng nói. Xin lỗi, anh lại không cần. Và anh cũng nói luôn, người như em, anh không bao giờ thèm động. Anh nói xong rồi đấy, giờ em đi ra ngoài đi, để anh còn làm việc. Tại sao anh lại không thích em vậy? Trong khi lúc nào em cũng đẹp hơn vợ anh, em quyến rũ hơn vợ anh, và em khẳng định em làm tình cũng giỏi hơn vợ anh. Cút ra ngoài đi. Sao anh không thử dù chỉ là một lần chứ? Tôi nói là cô cút ra ngoài đi. Riêng cái loại người như cô thì xách dép cho vợ tôi thôi. Quạ mà lại tưởng mình là thiên nga à? Câu nói tuyệt tình như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Thủy Linh. Cô nghiến răng nói. Anh... Em không thể ngờ anh lại nói ra những câu đó được đấy. Em có gì mà không bằng chị Hoa chứ? Vợ tôi là nữ hoàng trong lòng tôi, nên cô đừng bao giờ tự so sánh cô với vợ tôi làm gì. Người như cô cả đời cố gắng cũng không được với vợ tôi. Trong khi tôi còn nói chuyện tử tế thì cô hãy dừng lại ngay cái trò gã gẫm vớ vẩn này đi. Cô tự suy nghĩ và tìm đường lui cho mình đi. Anh đúng là kẻ cuồng vợ nhất mà tôi từng gặp đấy. Tôi là vậy đấy. Đáng lẽ ra cô nên tìm hiểu đối tượng mà định giở trò lừa gạt. Tôi là đàn ông, nhưng tôi tỉnh lắm. Cô nghĩ cô lừa được tôi sao? Thủy Linh tức lồng lên. Anh quá là tự cao rồi đấy anh Tuấn Khải ạ. Giờ thì cô thu dọn đồ và ra khỏi nhà tôi đi. Cô còn chờ đợi gì nữa đây? Thủy Linh tức điên lên trước thái độ phũ phàng dứt khoát của Tuấn Khải. Cô quay bước ra ngoài, nhìn thấy cái lọ hoa kệ trên tủ. Cô liền cầm cái lọ hoa, lao lại đập thẳng vào đầu Tuấn Khải chát một phát. Bị đập bất ngờ nên Tuấn Khải không né kịp. Cái lọ hoa vỡ tan nát, máu trên đỉnh đầu Tuấn Khải nhỏ giọt xuống cổ áo. Cô điên rồi sao Thủy Linh? Sao nào? Anh có đau không? Đó là cái giá mà anh phải trả vì anh dám từ chối tôi đấy Tuấn Khải. Tuấn Khải liền túm cổ Thủy Linh, tát liên tiếp vào mặt cô ta. Mẹ kiếp, Cô nghĩ cô là con gái mà tôi không dám đánh cô sao? Vậy để tôi dạy dỗ cô. Tuấn Khải tát liên tiếp vào mặt Thủy Linh, khiến cô ta choáng váng. Tuấn Khải lúc này đã nổi giận lên tới cực điểm. Anh ta muốn giết Thủy Linh luôn lúc đó. Nhưng may cho cô ta là Tuấn Khải bị thương ở đầu nên anh hơi choáng váng. Anh loạng choạng ngồi xuống đất. Thủy Linh nhân cơ hội đó bỏ chạy ra ngoài và thoát thân. Tuấn Khải gọi điện cho anh trợ lý và nhờ anh ấy tới chở anh đi bệnh viện. Sếp à, đầu sếp bị sao vậy? Anh làm gì mà ấp úng vậy? Mau chở em tới bệnh viện đi. Đầu em bị rách một miếng rồi đây này. Được được, chúng ta mau đi thôi. Trên đường đi, anh trợ lý thấy máu chảy trên đầu Tuấn Khải xuống cổ áo nhiều quá. Anh lo lắng nói. Sếp có ổn không đây? Sao máu lại chảy nhiều thế chứ? Em không sao đâu, anh đừng có lo. Là ai? Ai đã đánh sếp vậy? Một con hồ ly tinh. Hồ ly tinh? Là hồ ly tinh thật sao? Là con cáo thành tinh đó hả sếp? Đúng vậy, anh tập trung lái xe đi. Đừng hỏi nữa, em mệt rồi. Tuấn Khải được anh trợ lý đưa tới bệnh viện và vết rách trên đầu phải khâu 15 mũi. Anh trợ lý liền nói. Để tôi sang bên kia, gọi cô Hoa sang đây với sếp nhé. Tuấn Khải liền ngăn lại. Thôi, anh không phải đi đâu. Chở tôi rồi cùng sang luôn. Vậy cũng được ạ. Chở bác sĩ băng bó vết thương xong, Tuấn Khải và anh trợ lý đi sang phòng mà Quỳnh Hoa đang điều trị. Đi ngoài hành lang, anh trợ lý liền nói. Người đó là ai vậy? Tôi giúp sếp xử lý nhé. Thôi, không cần đâu. Chuyện này sắp kết thúc rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nên chúng ta không cần phải vội đâu. Sếp sẽ giải quyết được chứ? Tôi sợ sếp bị người ta đánh bẻ đầu luôn đấy. Không có lần thứ hai đâu. Tới phòng vợ em đi. Anh đừng nói gì nhé. Không cô ấy sẽ lo đấy. Tuấn Khải ở lại bệnh viện với Quỳnh Hoa cả đêm. Mặc dù đầu anh rất đau, nhưng anh không nói ra. Anh sợ Quỳnh Hoa lo lắng. Anh nói là anh bị trượt ngã đập đầu vào cánh cửa. Anh bị ngã sứt tí da thôi vợ. Vợ đừng có lườm anh như vậy chứ. Anh đi đứng cái kiểu gì mà trượt chân thế? Đầu, cúi đầu xuống em xem nào. Sứt có tí da thôi mà vợ. Tại anh nghĩ tới vợ đấy. Vợ chịu khó ăn uống cho khỏe đi. Để nhanh về với anh nhá. Vâng, em biết rồi. Em sẽ về sớm thôi ạ. Tuấn Khải ở lại với vợ tới sáng anh mới về. Trước khi về, anh vẫn luôn nhắc những người vệ sĩ ở đó phải để ý trông chừng Quỳnh Hoa cẩn thận, rồi anh mới đi. Tuấn Khải vừa lái xe rời khỏi bệnh viện ngay, thì ở bên đường, Thủy Linh ngồi ở quán nước nhìn theo. Cô đưa tay sờ lên khuôn mặt bầm tím của cô vì bị Tuấn Khải đánh, cô nghiến răng. Thì ra, vợ anh ta đang điều trị ở trong bệnh viện này. Được lắm, anh đánh tôi. Anh từ chối tình cảm của tôi. Vậy thì vợ anh sẽ phải gánh hậu quả thay anh. Tôi sẽ xử lý chị ta. Thủy Linh ngày trước, cô làm y tá, nên cô biết cách làm sao phải đẻ giả y tá để đột nhập vào trong bệnh viện. Cô đi vào trong bệnh viện và tìm cơ hội ra tay. Trước tiên, cô lẻn vào phòng của bác sĩ. Cô lấy trộm bộ quần áo của họ. Sau đó, cô trốn vào phòng vệ sinh để chờ cơ hội. Thủy Linh chờ tới trưa. Khi các bác sĩ nghỉ trưa hết, cô mới đi ra ngoài và tìm cách tiếp cận vào phòng của Quỳnh Hoa. Lòng vòng mấy vòng, cuối cùng Thủy Linh cũng tìm ra phòng của Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa ở một mình, một phòng đặc biệt, có y tá túc trực bên cạnh cả ngày. Thủy Linh ở bên ngoài ngó vào, cô thấy có một người y tá đang ngồi trong đó, cô lẩm bẩm. Y tá trực cả ngày thế này sao? Mình phải làm sao bây giờ nhỉ? Một lúc sau, tới giờ ăn trưa, mà cô y tá đó vẫn ở trong phòng của Quỳnh Hoa, khiến Thủy Linh bực bội. Mẹ kiếp, sao cô ta không đi ra ngoài đi? Canh trực cả ngày như vậy sao? Cả tuần nằm trong bệnh viện, nên tôi thấy hơi khó chịu. Ăn cơm trưa xong, tôi muốn xuống căng tin uống cốc nước mát. Vì tôi phải kiêng các loại đồ uống, nên chồng tôi không mua cho tôi. Giờ muốn uống thì tôi phải uống trộm, nên tôi nói với chị y tá. Chị ở đây nhá. Tôi ra hành lang hóng gió một chút cho thoải mái. Chị muốn đi hóng gió ạ? À? Vâng, cả tuần nay cứ ở trong phòng. Tôi thấy khó chịu ngột ngạt quá. Tôi ra ngoài tầm 15 phút thôi. Chị cứ nghỉ trưa đi nhá. Vâng ạ. Tôi đi ra ngoài hít gió trời. cảm giác dễ chịu hẳn. Tôi đứng hóng gió mấy phút, rồi tôi đi xuống căng tin. Tôi mua một chai nước cam lạnh và ngồi ở đó uống. Cảm giác thật dễ chịu. Tôi đang uống nước thì Thủy Linh lù lù xuất hiện, làm tôi giật mình. Chị Quỳnh Hoa. Thủy Linh, sao em lại tới đây vậy? Em tới đón chị từ chỗ Cu Phong. Thằng bé rất nhớ chị. Giờ Cu Phong đang ở chỗ em, để em đưa chị tới gặp thằng bé nhé. Cu Phong á? Sao lại ở chỗ em được chứ? Vì em đưa thằng bé đi. Tôi nhớ lại những lời chồng tôi nói. Anh đã đưa Cu Phong về nhà ông bà nội. Sao giờ Thủy Linh lại nói Cu Phong đang ở chỗ cô ấy? Tôi sờ tay vào túi quần để lấy điện thoại gọi cho chồng tôi, nhưng không có. Tôi đã quên nó ở trên phòng. Hai tay tôi bắt đầu run run. Cô đưa con trai tôi đi đâu vậy? Thằng bé đang bị bệnh mà. Vì chồng chị đánh em và đuổi em đi, nên em không còn cách nào khác là đưa Cu Phong đi theo. Nhưng khổ nỗi, thằng bé cứ khóc vì nhớ mẹ, nên em về đây đón chị. Thằng bé đang bị bệnh, cô đưa nó đi đâu vậy? Chồng tôi anh ấy sẽ không tha cho cô đâu. Em bị chồng chị hành hạ như thế này, nên con của cả hai người sẽ phải trả giá. Còn nữa, nếu chị báo cảnh sát hay cố tình nói chuyện này với ai, thì con trai chị sẽ chết và chị sẽ không được gặp nó lần cuối đâu đấy. Chị hiểu ý em chứ? Thủy Linh, cô bị điên thật rồi đấy. Thằng bé mới 6 tuổi thôi mà. Nó làm gì nên tội? Cô cần gì, cô cứ nói với tôi đây này. Cô cần tiền đúng không? Cô cần bao nhiêu? Tôi sẽ cho cô. Cô thả con trai tôi ra đi. Được, nếu chị đã nói vậy, em đồng ý thỏa thuận với chị bằng tiền. Còn bây giờ, chị đi theo em và đưa nó về đi. Nhanh, kẻo nó đói lắm rồi đấy. Từ sáng tới giờ, em chưa cho nó ăn gì đâu. Vì quá lo cho con trai, nên tôi đã nhanh chóng đi theo Thủy Linh để gặp con. Thủy Linh đưa tôi ra cổng. Cô ta vẫy xe taxi. Sau đó chúng tôi lên taxi và nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Anh tài xế, cho em về khu nhà B nhé. Anh tài xế gật đầu. Vâng. Ngồi trên xe taxi mà lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi sợ con trai tôi gặp vấn đề gì vì thằng bé đang bị bệnh. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi lại thấy lời nói của Thủy Linh có nhiều nghi vấn. Bởi tối qua, tôi và Tuấn Khải còn gọi điện cho mẹ chồng tôi và nói chuyện với Cu Phong. Thằng bé đang ở nhà ông bà nội. Với lại, nhà ông bà nội tôi an ninh tốt như vậy, thì một cô gái tầm thường như Thủy Linh sẽ không bao giờ đột nhập vào được. Sao cô ta có thể đưa Cu Phong đi một cách dễ dàng như vậy? Tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề. Đây chỉ là lý do để Thủy Linh lừa tôi mà thôi. Tôi liền nói. Tôi muốn xuống xe. Mau dừng xe lại đi. Anh tài xế thấy vậy liền hỏi. Sao vậy? Chị muốn xuống ở đây à? Chúng ta còn chưa tới nơi mà. Thủy Linh liền nói luôn. Thủy Linh liền nói luôn. Anh cứ đi đi ạ. Kệ chị ấy đi. Chị ấy đầu óc có vấn đề đấy mà. Vậy sao? Chị ấy là người nhà của chị đấy à? Vâng. Chị ấy là chị gái tôi đấy. Chị ấy điều trị một thời gian ở viện rồi. Tôi tới đón chị ấy về nhà anh ạ. Anh tài xế nghe Thủy Linh nói vậy thì anh không ý kiến gì nữa mà lái xe đi thẳng. Tôi thở dài ngồi im lặng, không nói gì thêm nữa. Tôi muốn xem cô ta sẽ làm gì tôi. Tôi nghĩ chuyện này không còn sớm. Tôi muốn xem cô ta sẽ làm gì tôi. Tôi nghĩ chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra. Chính tôi là người đưa cô ta tới thì cũng chính tôi phải tự giải quyết mọi rắc rối này. Cái trang bạn tôi nói đúng. Tôi tự dẫn hổ ly về nhà, để bây giờ tôi bị hại tới mức tổn hại sức khỏe nghiêm trọng. Không những vậy, cô ta còn dụ dỗ chồng tôi nữa. Nhưng may mắn cho tôi là tôi đã đi khám kịp thời và chồng tôi là một người đàn ông bản lĩnh nên cô ta không thể dụ dỗ. Tôi tự rước họa về gia đình. Nên hôm nay tôi sẽ tự kết thúc mọi chuyện. Tôi không muốn chồng tôi khổ vì tôi nữa. Tới khu nhà B, Thủy Linh trả tiền cho anh tài xế rồi bảo tôi. Chị xuống xe đi, Cụ Phong đang chờ chị ở bên trong đấy. Tôi không nói gì, mở cửa xe bước ra ngoài. Con trai tôi đâu rồi? Chị cứ vào nhà đi. Tôi đi theo Thủy Linh vào nhà. Đây là nhà Thủy Linh mới thuê. Trong nhà vẫn trống không, không có đồ đạc gì cả. Giữa nhà có bộ bàn ghế cũ. Con trai tôi đâu rồi? Cô giấu nó ở đâu? Tôi lừa chị thôi, chứ cô Phong không có ở đây đâu. Tôi biết mà, con trai tôi đang ở cùng ông bà nội nó. Cô làm sao mà đưa nó đi được? Thủy Linh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Chị biết vậy, sao chị còn đi cùng với tôi đến đây? Tôi muốn xem mục đích của cô là gì. Thủy Linh nhìn tôi, rồi cô ta bắt đầu kể lể. Chị biết không, ngày hôm đầu tiên tôi tới nhà chị, tôi đã bị choáng ngợp bởi sự giàu có và cuộc sống hạnh phúc của chị đã khiến tôi ghen tị. Chị quá giàu, chị quá hạnh phúc, chị Quỳnh Hoa ạ. Không những thế, chị lại có một người chồng đẹp trai và tài giỏi, bản lĩnh hơn người là Tuấn Khải. Vậy nên, cô mới lên kế hoạch hại tôi. Đúng vậy, tôi muốn được giàu có và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn giống như chị. Và ngay lần gặp mặt đầu tiên, tôi đã thích chồng chị rồi. Phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác như vậy, cô không cảm thấy xấu hổ à Linh? Tôi không xấu hổ. Tôi đã nghĩ chỉ cần loại bỏ chị thì tôi sẽ thay chị làm vợ anh Tuấn Khải và làm mẹ Cu Phong và làm bà chủ của ngôi biệt thự xinh đẹp ấy. Cô quá độc ác, cô quá dã tâm. Cô cho thuốc vào trà của tôi, khiến tôi suy nhược cơ thể nặng và ảnh hưởng tới hệ thần kinh, khiến tôi suy sụp. Cô muốn hại chết tôi để từ từ cướp chồng cướp con của tôi. Nhưng ông trời có mắt đấy, những việc làm độc ác của cô đã sớm bị bại lộ. Thủy Linh, cô hãy dừng lại đi. Những việc làm trước kia của cô, tôi sẽ bỏ qua cho cô. Chỉ cần cô thay đổi và bắt đầu lại từ đầu, làm người tử tế. Cô hãy dừng lại và sống tử tế đi Thủy Linh. Thủy Linh bật cười ha hả, rồi cô ta nói. Chị nói tôi dừng lại ư? Sống tử tế ư? Đúng thế, tôi sẽ bỏ qua cho cô. Cô hãy dừng lại đi, đừng sống lỗi như vậy nữa. Chị bỏ qua hết những việc tôi đã làm sao? Có tin được không? Hay chị đang lừa tôi? Tôi nói thật, cô hãy tin tôi. Cô còn trẻ, hãy làm lại cuộc đời đi. Chị tốt thật đấy, nhưng mà tôi lại không muốn dừng lại nữa. Tại sao chứ? Vì chồng chị đấy. Anh ta dám khinh thường tôi, anh ta đánh tôi và còn nói tôi là một con quạ. Anh ta nói chị là nữ hoàng, là thiên nga. Còn tôi, anh ta ví tôi giống như một con quạ vậy. Anh ta khinh thường tôi tới mức đấy, nên tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Và hôm nay, chị sẽ phải trả giá. Rồi sẽ tới lượt anh ta. Hai vợ chồng chị sẽ bị trừng phạt. Cô bị điên rồi đấy Thủy Linh. Trong căn nhà thuê, Thủy Linh cô ta đã chuẩn bị sẵn một cây gậy dài. Cô ta cầm cây gậy và tiến về phía tôi. Chào mừng chị tới đây. Cô định giết tôi ư? Đúng vậy, cô và cả chồng cô đều phải chết. Chỉ vì cô không đạt được mục đích tham lam của mình nên cô giết tôi và chồng tôi. Cô suy nghĩ ấu trĩ thật đấy. Cô nghĩ cô giết người thì cô không phải đền tội sao? Tôi đã có cách của tôi, sẽ chẳng có tội tình gì ở đây cả. Xong việc, tôi sẽ đi tới một nơi xa khác. Không có luật pháp nào mà kẻ giết người lại không phải đền tội cả. Thủy Linh, tôi khuyên cô lần cuối, mau dừng lại đi. Tôi nói với cô rồi, tôi không muốn dừng lại. Cô khuyên tôi làm gì cho mất công ra? Tôi thấy Thủy Linh đi lại gần tôi liền lùi lại phía sau. Tôi sẽ tìm cơ hội để chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa đang chốt chặt thế kia. Tôi sợ tôi sẽ không kịp mở cửa để ra ngoài nữa. Mà khắp căn nhà trống trơn, không có vật gì để tôi chống trả lại Thủy Linh. Tôi nghĩ bụng, không lẽ mình bị cô ta đánh chết ở đây sao? Mình còn chưa được gặp con trai và chưa dặn dò gì chồng cả. Dò chết thì hơi sớm. Tôi chẹp miệng rồi nói, cô bình tĩnh đi. Giờ cô hại tôi thì cô sẽ bị bắt và bị tống vào tù, bóc lịch mọt gông đấy. Cô còn trẻ, cô chưa có gia đình, chưa có con. Sao cô lại tự hủy hoại bản thân mình như vậy? Mục đích của tôi là được giống như chị, nhưng giờ không được, tôi không cần nữa. Tôi vẫn cố gắng thuyết phục để cô ta có thể quay đầu là bờ, nhưng cô ta quá cố chấp, cô ta quá dã tâm, nên mọi lời nói của tôi bây giờ là vô ích. Cô ta cầm gậy lao vào vụt tôi. Lần đầu tiên thì tôi né được, tôi bỏ chạy ra ngoài cửa, nhưng cửa bị chốt lại. Tôi cố mở cửa chốt thì cô ta đã lại gần tôi và cười. Chị đừng cố cậy cửa nữa, chìa khóa đang ở trong túi áo của tôi đây này. Nói rồi, cô ta giơ gậy lên, vụt vào đầu tôi, nhưng tôi né trượt và bị cô ta vụt vào tay. Đau quá! Tôi nói rồi, chị đừng có cố bỏ chạy làm gì. Cô mau dừng lại đi, tôi chết thì cô cũng chết đấy. Vậy thì chúng ta cùng chết đi. Cô bị điên thật rồi, người ta muốn sống không được, cô lại muốn chết. Cô muốn chết thì chết một mình đi. Nhưng tôi không muốn chết một mình, tôi muốn chết cùng với chị đấy. Thủy Linh đang định đánh tôi thì cánh cửa bị ai đó ở bên ngoài đạp tung ra và rơi xuống sàn nhà dầm một phát. Tôi nhìn ra bên ngoài là chồng tôi cùng rất nhiều cảnh sát. Chồng à, Quỳnh Hoa! Tiếng cảnh sát vang lên. Yêu cầu cô Thủy Linh bỏ vũ khí xuống. Thủy Linh thấy Tuấn Khải cùng tới rất nhiều với cảnh sát. Cô ta trợn trừng mắt lên và giơ gậy để đập Quỳnh Hoa. Thì một cảnh sát đã nổ súng bắn vào tay Thủy Linh, khiến cô ta dựng ngược lên và rơi cái gậy xuống đất. Tuấn Khải chạy lại kéo tôi ra ngoài, còn Thủy Linh thì bị cảnh sát khống chế và bắt ngay tại chỗ. Tuấn Khải đưa tôi về nhà, anh ở bên cạnh động viên tôi. Em đừng sợ nữa nhé, cô ta bị bắt rồi, giờ chúng ta an toàn rồi. Em không sợ anh ạ, ngay từ lúc cô ta lừa em đi, em đã phát hiện ra âm mưu của cô ta. Em biết, sao còn đi theo cô ta như vậy? Em có biết là anh lo lắng cho em thế nào không? Em biết, nhưng vì em muốn khuyên cô ta suy nghĩ lại. Em là người đưa cô ta tới, em cũng muốn em là người giải quyết hậu quả của chuyện này. Nhưng rất tiếc, cô ta đã quá ngu muội, em không thể khuyên nhủ cô ta được. Trời ơi, em mạo hiểm cả tính mạng của mình để khuyên nhủ cô ta sao? Anh lo lắng muốn rụng tim đây này. Lần sau em làm gì thì làm ơn nghĩ tới anh và con một chút được không? Dạ, em biết rồi ạ. Mà sao anh biết cô ta lừa em tới đó mà cứu em chứ? Tuấn Khải nắm tay tôi rồi nói. Em có biết anh tài xế lái taxi chở em và cô ta là ai không? Là ai vậy? Chính là một trong những vệ sĩ anh thuê để bảo vệ vợ yêu của anh đấy. Thật vậy luôn á? Thật mà, trong bệnh viện, ngoài cổng và cả chị y tá trực trong phòng của vợ cũng là người anh thuê đấy. Phải thế thì anh mới bảo vệ được vợ chứ. Sau khi em và Thủy Linh lên taxi, anh ấy đã báo tin cho anh luôn đấy. Trời ơi, chồng em cẩn thận quá luôn. Em cảm ơn anh đã luôn yêu thương và chăm sóc em vậy nhá. Tất nhiên rồi vợ yêu. Thế tay vợ có đau không? Dạ không đau ạ. Tuấn Khải lấy dầu xoa vào chỗ tím của tôi. Tím bầm rồi đây này. Cô ta bị bắt, cô ta sẽ phải trả giá cho những việc làm trái đạo đức của cô ta. Tôi liền trêu chồng. Đáng lẽ ra cô ta không quá kích động như vậy đâu, tại anh đấy. Hả? Sao lại tại anh? Tại anh chê cô ta đấy. Anh còn nói cô ta là con quạ thì cô ta chả hận anh sao? Mà anh cũng phũ phàng vừa thôi chứ. Cô ta đẹp vậy mà anh còn bảo cô ta là con quạ. Tuấn Khải cười tít mắt rồi nói. Trong mắt anh thì tất cả những cô gái giống như cô ta thì chỉ giống con quạ thôi. Chỉ có vợ anh mới là nữ hoàng của anh được. Vợ hiểu chưa? Em chịu anh rồi đấy. Giờ thì chúng ta tới nhà ông bà nội thăm con nhé. Dạ chồng. Mọi việc đã trở lại bình thường như lúc ban đầu. Sức khỏe của tôi đã dần bình phục. Con trai tôi đã tự đi được mà không cần tới nặng nữa. Thời gian này Thủy Linh đang bị tạm giam để cảnh sát điều tra. Thời gian tới cô ta sẽ phải trả giá cho những việc làm sai trái và độc ác của mình. Tôi thấy đáng tiếc cho cuộc đời. Cô ấy còn quá trẻ mà đã vướng vào vòng tội lỗi. Hy vọng những ngày tháng sau này cô ấy sẽ suy nghĩ lại những việc làm của mình và tự rút ra bài học xương máu cho bản thân. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.